truyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 541, mất đi thời gian. Ninh Thành không có đi cướp đoạt tinh hà nguyên khí đan vương, một là hắn biết coi như là hắn cướp được đan vương này, hắn cũng sẽ gặp phải bị vây công. Còn có một cái, chính là hắn bây giờ căn bản không dùng được đan vương. Chiếm được nhiều vĩnh vọng đan như vậy, thứ hắn nghĩ đến đầu tiên chính là tìm chỗ tu luyện. Còn muốn chạy? Ta chờ ngươi thật lâu. Ninh Thành vừa định muốn oanh phá trận pháp che lại cửa vào, bên tai liền truyền đến một cái lanh lảnh thanh âm, ở đồng thời lúc hắn nghe được thanh âm, một đạo ô quang không có dấu hiệu nào đến trước mắt hắn. Ninh Thành vực trong nháy mắt liền mở rộng đi ra, này đạo ô quang bị Ninh Thành vực bẻ hướng, chậm lại. Vực tranh thủ chớp mắt thời gian này, Ninh Thành đã tế xuất Niết Bàn Thương, đem đạo ô quang này hoàn toàn đánh bay. Thật là mạnh mẽ vực, lanh lảnh thanh âm sợ hãi than một tiếng, cuồng bạo tinh nguyên lần thứ hai ở không gian chung quanh huy động. Ninh Thành vừa mới thấy rõ ràng tướng mạo tu sĩ đánh lén hắn, chợt nghe thấy một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, lập tức trước mắt hắn liền hoàn toàn biến thành một mảnh u ám. Tu sĩ đánh lén hắn dĩ nhiên không lại tiếp tục động thủ đối với Ninh Thành, trái lại nắm lên một cái trận bàn, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong tầm mắt Ninh Thành. Vấn đề gì? Tên này dĩ nhiên bỏ qua đánh lén đối với hắn, trái lại đoạt trước một bước chạy đi, thậm chí ngay cả trận bàn của hắn cũng lấy đi, đây chẳng phải là nói hắn không ngăn trở tu sĩ trong này. Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, cũng cảm giác được chính bản thân tựa hồ bị một loại thời gian vây quanh, tính mạng của hắn như sông vỡ đê bình thường giống nhau, nhanh chóng trôi đi. Là ai phá vỡ vĩnh vọng bảo thời gian giáp, đi mau, nếu không đều là tử lộ. Một người hô vang thanh âm lên, lập tức một đạo quang mang từ bên người Ninh Thành liền xông ra ngoài. Ninh Thành sở dĩ không có lập tức xông ra, là bởi vì hắn ở cảm thụ được sinh mệnh sói mòn trong nháy mắt, thần thức của hắn nhìn thấy một cây chìa khóa dài nửa thước. Đây là một thanh chìa khóa màu xám cho, trôi lơ lửng ở bên trên tàn phá vĩnh vọng đan hồ, từ từ rõ ràng. Trừ phi thần thức của hắn cường đại, hắn căn bản là không nhìn thấy cái chìa khóa này. Đây là thời gian vĩnh vọng thi, Nguyễn Danh Xu nói giữa vĩnh vọng bảo vật chân quý nhất, nhưng thật ra là thời gian vĩnh vọng thi, Ninh Thành hầu như không chút suy nghĩ. Thiên vân cánh vung lên liền vọt tới. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều hướng đi bên ngoài vĩnh vọng bảo. Chỉ có Ninh Thành trái lại xông về bên trong. Một phần tu sĩ còn không có vọt tới cửa vào địa phương, liền tóc trắng xóa. Càng có một vài tu sĩ, trực tiếp giữa đường thọ nguyên liền tiêu hao hầu như không còn, trên không trung rơi xuống, ngay tại chỗ ngã xuống. Trong nháy mắt Ninh Thành bắt lấy thời gian vĩnh vọng thi, tóc của hắn đã bắt đầu trắng bệch. Không đợi hắn lần thứ hai huy động thiên vân cánh, kinh khủng năm tháng trôi qua hoàn toàn bao vây hắn. Giờ khắc này Ninh Thành biết nếu mà hắn tiếp tục xông ra ngoài mà nói, hắn đồng dạng chỉ có thể chết già ở một đoạn đường ngắn này. Ninh Thành không do dự, lập tức tiến vào Huyền Hoàng Châu. Lại kinh khủng năm tháng trôi qua, cũng không cách nào thẩm thấu đến giữa Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành thần thức quét chính bản thân thay đổi thành tóc xám trắng, trong lòng kinh hãi không dứt. Thời gian quy tắc thật sự là thật là đáng sợ, lúc này mới bao lâu, hắn liền tiêu hao hết nhiều thọ mệnh như vậy. Liều mạng lấy được thời gian vĩnh vọng thi này, tới cùng có lợi hay không đây? Ninh Thành mới vừa tiến vào Huyền Hoàng Châu, vĩnh vọng hồ này để liền tan vỡ hẳn lên. Vô cùng vô tận nổ tung ở trung tâm vĩnh vọng hồ nổ lên. Toàn bộ vĩnh vọng hồ đều ở đây loại sợ rằng tiếng nổ mạnh giữa. Biến thành bột mịn. Mười mấy tên tu sĩ chạy ra đáy vĩnh vọng hồ, đứng ở bên hồ khiếp sợ nhìn vĩnh vọng hồ hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người biết, tu sĩ còn không có đi ra ngoài đều xong đời. Coi như là không bị cái loại này kinh khủng thời gian trôi qua mang đi, cũng sẽ bị loại này nổ tung ở đáy vĩnh vọng hồ hóa thành cho bụi. Loại này nổ tung là xen lẫn thời gian quy tắc nổ tung, không chỉ nói một cái khuy tinh tu sĩ, coi như là tinh hà cảnh tu sĩ tới, vậy thì như thế nào? Nguyễn Danh Xu đứng ở bên hồ ngơ ngác nhìn vĩnh vọng hồ biến mất, nàng không nghĩ tới cuối cùng Ninh Thành vẫn là đem mạng để lại vĩnh vọng hồ. Danh Xu sư muội, chúng ta đi thôi. Chiêu Ngôn Tường đã đi tới, cắt đứt Nguyễn Danh Xu trầm tư. Nguyễn Danh Xu liếc mắt nhìn Chiêu Ngôn Tường, thản nhiên nói. Chiêu sư huynh, hợp tác đã kết thúc. Chúng ta lại không còn liên quan, là chúng ta đường ai nấy đi. Không phải chúng ta cùng đi. Ninh Thành kia quá tham. Bị lưu quang năm tháng mang đi, đây cũng là sự tình hết cách, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng không nợ hắn. Chiêu Ngôn Tưởng đối với Ninh Thành bỏ mạng ở Vĩnh Vọng Bảo, trong lòng thư sướng không dứt, hắn tổn thất chỉ là một phần thọ nguyên mà thôi, hắn lấy được Vĩnh Vọng Đan hoàn toàn có thể đem tổn thất tu luyện trở về. Nguyễn Danh Xu bình tĩnh nói, Ninh Sư Huynh có đúng hay không bỏ mình, cùng chúng ta cùng đi không hề quan hệ. Chiêu Sư Huynh, có một số việc nếu như muốn người khác không biết, chính bản thân cũng không nên đi làm. Ngươi chọn lựa Lâu Thiệu xuống tay với Ninh Thành, không phải là chỉ có ta một người biết. Nguyễn Danh Xu nói xong, trong nháy mắt thay đổi một cái phương hướng, rời đi Vĩnh Vọng Hồ. thấy giữa Vĩnh Vọng Hồ hồ nổ tung dần dần thở bình thường lại, vài tên tu sĩ không cam lòng muốn lại đi xem, chỉ là bọn hắn vẫn chưa đi đến giữa hồ vị trí, cái loại này kinh khủng năm tháng trôi qua, liền tịch cuốn đi bọn họ một bộ phận thọ nguyên. Dọa cho những tu sĩ này đều trốn chui xa, trong thời gian ngắn, Vĩnh Vọng Hồ bên lại cũng không có một bóng người. Ninh Thành thần thức quét ra đi cũng biết Vĩnh Vọng Bảo xảy ra biến cố, kịch liệt nổ tung ở chung quanh tàn phá bừa bãi, hắn căn bản là ra không được. Huống chi coi như là không có những thứ này nổ tung, hắn cũng ra không được. Cái loại này kinh khủng thời gian trôi qua, lại đưa hắn thọ nguyên trong nháy mắt mang đi. Ninh Thành nhìn một chút thời gian Vĩnh Vọng Thi trong tay, đây là một cây chìa khóa dài nửa thước, toàn bộ thân đều khắc đầy các loại cấm chế. Mặc dù nhìn hồi lâu, Ninh Thành cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ. Đem cái chìa khóa thu vào nhẫn, Ninh Thành ở chung quanh bố trí một cái ngũ hành trận pháp. Hắn Huyền Hoàng Châu bản nguyên không đồng đều, bất kỳ vật gì tiến vào Huyền Hoàng Châu sau đó, thời gian lâu dài đều có thể hóa thành hư vô. Ngũ hành trận pháp như nhau sẽ hóa thành hư vô, bất quá đồ đạc giữa ngũ hành trận pháp, ảnh hưởng nhưng cũng không to lớn. Nguyên bản Ninh Thành cho rằng phía ngoài thời gian trôi qua rất nhanh thì sẽ tiêu tán, thế nhưng liên tục vài ngày quan sát xuống tới, Ninh Thành cũng biết phía ngoài thời gian trôi qua sẽ không biến mất nhanh như vậy. Bên ngoài bởi vì thời gian đè ép nổ tung đúng là đã không còn, thế nhưng cái loại này thời gian trôi qua y nguyên. Thần thức của hắn đảo qua đi ra ngoài, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại đây dưới loại kinh khủng thời gian trôi qua, không chỉ nói người, coi như là thần thức cũng không cách nào sinh tồn. Loại này bay nhanh thời gian trôi qua, để cho Ninh Thành không dám đi ra ngoài, hắn sợ chính bản thân vừa ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị loại này mất đi thời gian mang đi. Lúc này Ninh Thành chỉ có thể ở lại giữa Huyền Hoàng Châu, không ngừng bố trí hắn ngũ hành trận pháp. 10 ngày đi qua, 1 tháng trôi qua, 3 tháng trôi qua. Ninh Thành chậm rãi từ giữa lo nghĩ tỉnh táo lại, cùng với lo lắng đợi như vậy, còn không bằng thừa dịp bố trí ngũ hành trận pháp, nghiên cứu một chút trận đạo ngọc giản đường vũ cho hắn. Lại là 3 tháng trôi qua, Ninh Thành trận đạo đã từ nhất cấp tinh trận sư thăng cấp đến nhị cấp tinh trận sư, thế nhưng phía ngoài thời gian trôi qua vẫn không có dừng lại. Ninh Thành bắt đầu khống chế Huyền Hoàng Châu cẩn thận di động, hắn tin tưởng tại đây dưới loại kinh khủng thời gian trôi qua, tuyệt đối không có khả năng còn có tu sĩ có thể đi tới nơi này, thậm chí thần thức cũng quét không tiến đến. Chỉ cần không có tu sĩ đến, hắn Huyền Hoàng Châu cũng sẽ không lộ ra. Khống chế Huyền Hoàng Châu di động, thần thức nhất định phải không ngừng thẩm thấu đi ra ngoài. Tại đây giữa loại thời gian trôi qua, Ninh Thành thần thức đi ra ngoài liền biến mất. Trước kia Ninh Thành vì tự bảo vệ mình, thần thức thẩm thấu đi ra ngoài còn cực kỳ cẩn thận, hơn nữa vừa ra đi sẽ thu hồi đến. Nhưng đã đến phía sau, Ninh Thành hoàn toàn không còn loại cẩn thận này, không nghe theo không buông tha đem thần trí của mình thẩm thấu đi ra ngoài. Lúc này hắn sớm đã không phải vì khống chế Huyền Hoàng Châu, hắn tại đây trong bay nhanh mất đi thời gian, chạm tới một loại quy tắc căn bản cũng không có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ninh Thành đè nén nội tâm mừng như điên, hắn khẳng định đây là thời gian trôi qua mang tới một loại cảm giác. Hắn biết coi như là cao thủ vĩnh hằng cảnh, cũng không nhất định có thể cảm ngộ thời gian quy tắc, bởi vì thời gian quy tắc xa xa mạnh hơn quy tắc thông thường. Hắn không có trông cậy vào chính bản thân cảm ngộ thời gian quy tắc, hiện tại hắn có thể chạm tới ra lông loại này quy tắc, hắn phi thường thỏa mãn. Coi như là thần thức của hắn lại tiêu hao, hắn thọ nguyên lại tổn hại giảm thiểu, loại này chạm đến đối với hắn tương lai chỗ tốt cũng thì không cách nào lường được. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành cảm ngộ trong nháy mắt dừng lại, thần thức của hắn rơi vào bên ngoài Huyền Hoàng Châu, không còn có tình cảnh bị thời gian trôi qua mang đi. Ninh Thành trong mắt lộ ra cực độ thất vọng, hắn biết đây không phải là mình cảm ngộ đến thời gian quy tắc, mà là phía ngoài thời gian trôi qua rốt cục đình chỉ. Ninh Thành từ giữa Huyền Hoàng Châu đi ra, thần thức quét chung quanh phế tích. Nơi này thật giống như một cái phổ thông thông địa phương, hắn chỉ là bị chôn ở dưới đất phổ thông thông này mà thôi. Vĩnh Vọng Bảo đã không còn, Vĩnh Vọng Hồ mất tích. Vậy Tinh Hà Nguyên Khí Đan Vương cũng không biết đi địa phương nào, hoặc là bị người nào đoạt đi rồi. Nơi này không phải là chỗ ở lâu, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, thần thức liền lần nữa dừng lại. Thần thức của hắn lại quét cái loại đồ đạc này có thể cho hắn chạm đến thời gian, đây không phải là một loại trôi qua, mà là một loại tảng đá. 3 tấm màu xám cho tảng đá xuất hiện ở giữa thần thức của hắn, cách hắn cũng không xa. Ninh Thành lập tức liền vọt tới, một tay lấy này 3 tấm tảng đá nắm ở trong tay. Cái loại này thời gian mất đi cảm giác, hoặc là có một loại 5 tháng tang thương lần thứ 2 bị hắn chạm tới. Đây nhất định là thời gian thạch, Ninh Thành trong lòng phanh phanh nhảy loạn hẳn lên, hắn cấp tốc lấy ra 3 cái hộp ngọc trống không, đem 3 tấm thời gian thạch thu vào. Thời gian thạch vô cùng chân quý, hắn tiến vào thời gian hoang vực 3 năm, đây vẫn là lần đầu tiên thấy thời gian thạch. Ninh Thành thu. Nơi này thời gian trôi qua biến mất, sớm muộn sẽ có người đi tìm đến. Ninh Thành trốn ra mặt đất, nhanh chóng liền xông ra ngoài, rất nhanh thì biến mất ở bên ngoài Vĩnh Vọng Hồ. Nửa tháng sau, Ninh Thành dừng ở giữa một mảnh hoang vu đá vụn. Hắn đeo lên món đó trung phẩm đạo khí mặt nạ bảo hộ, lần thứ hai huyễn hóa thành một cái vẻ mặt tròm râu tinh không người lưu lạc. Vốn là Ninh Thành đã chết ở giữa Vĩnh Vọng Bảo, hắn coi như là muốn tái xuất hiện cũng cần đổi một thân phận, bằng không hậu hoạn vô cùng. Dịch dung sau đó, Ninh Thành đang chuẩn bị đào một cái động phủ, sau đó thử xem một chút hiệu quả của Vĩnh Vọng Đan, thần thức của hắn dĩ nhiên quét thấy Trầm Cẩm Du. Bất quá Trầm Cẩm Du tình cảnh hiển nhiên không tốt, nàng đang ghé vào trên một tảng đá thở dốc, mà trên người của nàng đã nhuộm đầy vết máu. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 542, bùa chú thế gia. Hắn và Trầm Cẩm Du còn có ước định, Trầm Cẩm Du mời hắn ở bên trong này giúp nàng một chuyện, chỉ là hắn vẫn không có thu được tin tức của Trầm Cẩm Du mà thôi. Không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy người nữ nhân này, nàng lại thụ thương không nhẹ. Thời điểm Ninh Thành đang do dự có cần tới hay không, thần thức của hắn lại quét thấy một nam một nữ. Hai người này cũng bị một phần vết thương nhẹ, bất quá nhìn xem bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên là truy sát Trầm Cẩm Du mà tới. Trầm Cẩm Du chỉ là ghé vào trên tảng đá thở dốc chỉ chốc lát sau đó, liền lẩn trốn hướng về phía Ninh Thành bên này. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là từ trong rừng bụi gai đi ra, Trầm Cẩm Du tốt xấu cũng giúp qua hắn vài lần, ngày hôm nay giúp nàng một lần ngược lại không có gì. Chỉ là trong lòng hắn có chút kỳ quái là, thực lực của Trầm Cẩm Du tuyệt đối không thấp, thậm chí còn có bùa chú bức lui tinh cầu cảnh tu sĩ, làm sao lại bị hai cái tụ tinh tu sĩ đánh phải chạy trốn. Ninh Thành đột ngột xuất hiện ở trước mặt để cho Trầm Cẩm Du ngừng lại, khi nàng phát hiện Ninh Thành không phải là người chặn đường của nàng sau đó, phía sau một nam một nữ đã đuổi tới phụ cận. Một nam một nữ đuổi theo này chỉ là nhìn lướt qua Ninh Thành, liền đem lực chú ý tập trung vào trên người Trầm Cẩm Du, hiển nhiên hai người cũng không có đem Ninh Thành để ở trong lòng. Ninh Thành một cái tóc hoa râm vẻ mặt tang thương tu sĩ như vậy, ngay cả một đạo tinh giáp cũng không có, vừa nhìn cũng biết là cái loại này từng cấp thảm tán tu. Người như thế, bọn họ giơ tay lên liền có thể giết chết. Di Phong, ngươi đi giết cái kia con kiến hôi, người nữ nhân này ta theo dõi kỹ rồi, nàng đi không xong. Cô gái tóc dài nhìn lướt qua Ninh Thành, liền không chút do dự xử Ninh Thành tử hình. Tốt. Nam tu lên tiếng, một đạo hồng vòng khuyên đã trôi lơ lửng ở tại đỉnh đầu của hắn. Trầm Cẩm Du bỗng nhiên quát lên, dừng tay, chuyện này cùng người khác không có quan hệ. Nói xong, Trầm Cẩm Du lại nói với Ninh Thành, ngươi đi đi, chuyện này và ngươi không có quan hệ. Đi. Ngươi có thể đi sao? Nam tu mắt tam giác vừa nghiêng. Đỉnh đầu hồng vòng khuyên hóa thành muôn vàn hoàn ảnh cháo hướng về phía Ninh Thành. Muôn vàn hoàn ảnh rơi xuống đồng thời, không gian chung quanh liền hoàn toàn thành màu đỏ, cường đại trói buộc bao phủ đến. Để cho Ninh Thành trong loại này không gian khó có thể hô hấp. Nếu mà đổi thành Ninh Thành vừa mới thăng cấp nhiệm tinh, hắn sẽ liều mạng xé mở loại trói buộc này hồng vòng khuyên không gian. Sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi. Thế nhưng đã trải qua nhiều chiến đấu, Ninh Thành đã sớm biết đây là một loại phụ trợ vực thủ đoạn, cùng hắn tinh hà vực so sánh, kém xa lắc. Ninh Thành tay vung một cái, niết bàn thương tế xuất, cường đại tinh hà vực mở rộng đi ra ngoài. Nam tu hồng vòng khuyên trói buộc không gian trong nháy mắt đã bị tinh hà vực ngăn trở, một loại vô hình tiếng rắc rắc âm người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Đây rõ ràng là vực áp chế. Nam tu lúc này làm sao không biết Ninh Thành là một cao thủ, trong kinh hoàng. Hai tay vung lên, hơn 10 đạo phù lục bị đánh đi ra. Tên gia hỏa thật có tiền, Ninh Thành mình cũng dùng bùa chú đối địch qua. Hắn biết dùng nhiều như vậy bùa chú đối địch, không phải là tên gia hỏa có tiền, chính là mình là một cái bùa chú đại sư. Mặc dù hắn thăng cấp khuy tinh sau đó, sẽ không có luyện chế qua bùa chú, hắn đối với bùa chú cũng rất lý giải. Nhiều bùa chú như vậy công kích thoạt nhìn rất đáng sợ, kỳ thực những bùa chú này cũng không phải hàng cao cấp gì. Biện pháp tốt nhất chính là tế xuất vô cực thanh lôi thành. Sau đó niết bàn thương đánh ra đi. Chỉ là vô cực thanh lôi thành quan hệ hơi lớn. Ninh Thành cũng không có tế xuất vô cực thanh lôi thành. Hắn lần thứ hai huy động bản thân tinh hà vực. Tinh hà vực từ mặt bằng đến lập thể, hoàn toàn không có có bất kỳ kẻ hở nào. Nam tu vực so với Ninh Thành vực. Kém không chỉ một cấp độ, Ninh Thành loại này toàn lực huy động vực công kích đi ra ngoài. Cuồng bạo tinh hà hỏa diễm ở giữa vực đã ẩn không giấu được. Hỏa diễm cùng hơn 10 chương bùa chú đánh vào cùng một chỗ, vỡ ra. Rầm rầm ầm, bùa chú nổ tung, hỏa diễm thiêu đốt, kinh khủng nhiệt độ đem một mảnh này hoàn toàn hóa thành hỏa hải. Ninh Thành niết bàn thương tế xuất, mang theo nhẹ nhẹ lôi quang họa xuất một đạo huyền ảo thương tuyến, đánh ra. Nam tu mắt tam giác ở Ninh Thành tinh hà, vực ngăn trở hắn vô cùng bùa chú đồng thời, trong lòng liền vô cùng khiếp sợ. Không đợi hắn tế xuất pháp bảo công kích Ninh Thành lần nữa, Ninh Thành niết bàn thương đã đến trước mắt hắn. Ở hồng vòng khuyên vực của hắn bị Ninh Thành tinh hà vực hoàn toàn áp chế tình huống. Hắn dĩ nhiên không cách nào ngăn cản kinh khủng thương ý của một thương này. Răng rắc, tinh nguyên hộ thân ở trước người nam tu mắt tam giác này, dưới Ninh Thành Niết Bàn Thương Ý, liền như giấy bình thường giống nhau, hoàn toàn vỡ vụn. Người này nam tu chỉ có thể tới kịp đem đầu của mình chách đi một phần, tuy nhiên không cách nào ngăn cản Ninh Thành Niết Bàn Thương đánh vào giữa đầu của hắn. Việt gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người này nam tu xé rách gọi một câu, bị Ninh Thành một thương bạo giết. Ninh Thành đối với mình này một loạt công kích rất là thỏa mãn, đầu tiên là dùng tinh hà vực hoàn toàn ngăn chặn đối phương vực, thậm chí ngay cả đối phương bùa chú đều bị tinh hà chế trụ, sau đó dùng Niết Bàn Thương đánh giết đối phương. Trải qua liên tục giác đấu chiến, còn có luận đạo đại hội cùng với bản thân bế quan lĩnh ngộ, công kích của hắn rốt cục có một cái hệ thống hình thức ban đầu. Nếu mà nam tu này bị hắn giết chết biết hắn căn bản cũng không có xuất toàn lực, cũng không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Trên thực tế Ninh Thành biết mình ngay cả một nửa thực lực cũng không có lấy ra, không chỉ nói hắn hai đại sát chiêu hư vô hỏa văn thương cùng vô ngân không có dùng. Ngay cả như ý yêu búa cũng không có tế xuất, chớ đừng nói chi là vô cực thanh lôi thành. Lúc này Ninh Thành đã bức thiết muốn cùng Lâu Bình Xuyên chiến một hồi, hắn sẽ dùng toái tinh tu vi giết chết cái này thiên tài tự cho là đúng. A, nữ tu đang nhìn chằm chằm Trầm Cầm Du cũng phản ứng lại, hét lên một tiếng, bỗng nhiên tế xuất một đạo lẩn trốn phù, chỉ chớp mắt thời gian, nàng liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành nhìn trước mắt chỉ có ba động không gian, trong lòng thầm nghĩ, một nam một nữ này thật là nhiều bùa chú. Trầm Cầm Du trong lòng như nhau khiếp sợ Ninh Thành cường đại, một cái tu sĩ không có tinh giáp, tối đa bất quá niệm tinh mà thôi, thế nào kinh khủng như vậy. Nàng nhớ lại Ninh Thành cũng là không có tinh giáp, bất quá Ninh Thành nhưng không có lợi hại như cái này người lưu lạc tán tu. Chỉ là lúc này thụ thương quá nặng, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở dốc. Ngươi không sao chứ? Ninh Thành đi tới trước mặt Trầm Cầm Du, hỏi một câu. Trầm Cầm Du không trả lời lời của Ninh Thành, trái lại nhìn Ninh Thành nói, ta biết ngươi là ai. Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn không có lộ ra nửa phần khí tức a, Trầm Cầm Du thế nào nhận ra hắn? Nếu mà Trầm Cầm Du đều có thể nhận ra hắn, chẳng phải là nếu nói đến ai khác cũng giống vậy có thể nhận ra hắn. Ngươi tên là người lưu lạc, đã từng ở Toàn Ngọc Thành Tinh Lâm Đài thi đấu ngây ngô qua một đoạn thời gian. Đáng tiếc lúc đó ta có chuyện, không có đi xem ngươi giác đấu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta là Trầm Cầm Du. Trầm Cầm Du thở dốc vài tiếng nói. Ninh Thành trong lòng hơi buông lỏng, hắn còn tưởng rằng Trầm Cầm Du thực sự nhận ra hắn. Trên thực tế nếu mà không phải là Trầm Cầm Du kinh mạch gãy, thần thức hoàn toàn không có khả năng thả ra, không nhìn ra tinh hà hỏa diễm giữa Ninh Thành vực, Ninh Thành đã bị Trầm Cầm Du nhận ra. Không sai, ta đúng là cái kia tinh không người lưu lạc, nếu mà ngươi không có chuyện mà nói, ta liền đi. Ninh Thành chuyện bây giờ rất nhiều, hắn cần thời gian đi bế quan. Trầm Cầm Du liền vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta nhờ ngươi giúp ta một cái, ta kinh mạch gãy, muốn tìm địa phương chữa thương. Ninh Thành trong lòng cả kinh mạch gãy, đây cũng không phải là vết thương nhẹ. Coi như là hắn có huyền hoàng bản nguyên, có thể nối liền kinh mạch, loại thương thế này với hắn mà nói cũng là trọng thương, huống chi Trầm Cầm Du. Thấy Trầm Cầm Du muốn tiếp tục nói chuyện, Ninh Thành biết nàng là muốn nói chuyện thù lao. Ninh Thành khoát tay áo nói, ta mang ngươi tìm một chỗ chữa thương sao, cái khác đợi lát nữa rồi lại nói. Cảm ơn. Trầm Cầm Du không có cự tuyệt Ninh Thành hỗ trợ, nàng biết nàng không có lựa chọn, trước mắt cái này người lưu lạc nếu mà đối với nàng có nửa phần gây rối, nàng cũng không hề có năng lực cự tuyệt. Ninh Thành đi ra phía trước, đem Trầm Cầm Du ôm lên, triển khai thân hình, cấp tốc rời đi. Trầm Cầm Du thấy Ninh Thành chỉ là nâng lưng cùng chân của nàng, trong lòng hơi buông lỏng, đồng thời đối với Ninh Thành rất là cảm kích. Nếu mà Ninh Thành muốn cõng nàng, hoặc là bế lấy nàng, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Ninh Thành làm như vậy hiển nhiên là bận tâm nàng một cái nữ tu thân phận, giờ khắc này Trầm Cầm Du trong lòng âm thầm may mắn, may là nàng có một cái mặt nạ pháp bảo. Một ngày sau đó, Ninh Thành đem Trầm Cầm Du đưa tới giữa một mảnh hoang vu đồi núi, ở trong đó đào một cái động phủ không nhỏ. Đào động phủ, nghe như chuột đào hang ý. Giữa động phủ có hai cái tu luyện gian phòng, hắn và Trầm Cầm Du một người một cái. Trầm Cầm Du hiện tại kinh mạch đều gãy lìa, nếu để cho nàng một người ở chỗ này khôi phục mà nói, sợ rằng có chút nguy hiểm. Ngươi là một cái tinh không người lưu lạc không tầm thường. Trầm Cầm Du ngồi Ninh Thành lấy ra trên giường sau đó, lần thứ hai cảm kích nói một câu. Tinh không người lưu lạc bởi vì thời thời khắc khắc đều ở vào ngã xuống vùng ven, cái này tạo thành tính khí quái đản của đại đa số tinh không người lưu lạc, tính tình táo bạo. Cùng Ninh Thành như vậy, chẳng những cứu nàng, còn mang theo nàng tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương. Đích thật là tinh không người lưu lạc không đồng dạng như vậy. Ninh Thành khẽ mỉm cười nói, ta phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, nếu mà ngươi cần ta trợ giúp mà nói, ngươi có thể gọi. Cảm ơn, ngươi sau khi rời khỏi đây, phải cẩn thận Việt gia. Trầm Cầm Du thấy Ninh Thành nói cái gì cũng không hỏi, trong lòng càng đối với Ninh Thành dâng lên hảo cảm. Ninh Thành liền vội vàng hỏi, bị ta giết chết cái kia mắt tam giác là người của Việt gia. Bọn họ là lai lịch gì? Ta tại sao phải cẩn thận Việt gia? Trầm Cầm Du chậm tiếng nói, Việt gia là Mạn Luân Tinh không rất nổi danh một cái bùa chú thế gia, Việt thị bùa chú phi thường nổi danh, có thể nói toàn bộ Mạn Luân Tinh không cường đại bùa chú đều xuất từ Việt gia. Hơn nữa Việt gia ngoại trừ bùa chú ra, thực lực cũng phi thường kinh người, thậm chí còn có một người thiên mệnh cảnh tinh không tu sĩ. Bọn họ ở tinh cầu gọi là Điệt Viên Tinh, tinh cầu này có tinh chủ chính là người của Việt gia. Trước nam tu bị người giết chết cái kia gọi Việt Di Phong, nữ nhân chạy trốn kia gọi Việt Quyên, hai người là đường huynh muội quan hệ, lại là vợ chồng. Việt gia cho rằng bọn họ nhà huyết mạch là thuần chính nhất, bình thường rất ít cùng khác họ thông hôn. Chỉ cần người nữ nhân này có thể còn sống đi ra ngoài, Việt gia nhất định sẽ đối với người tiến hành phát lệnh truy nã. Bởi vì Việt gia ở bùa chú cường đại cống hiến, Mạn Luân đại đế đối với Việt gia đều vài phần kính trọng. Nếu mà Việt gia phát lệnh truy nã ngươi, sẽ không ai quản. Đối với lời của Trầm Cầm Du, Ninh Thành cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại cũng không phải diện mạo như trước, rồi lại nói từ thời gian hoang vực sau khi rời khỏi đây, Ninh Thành dự định rời đi Mạn Luân tinh không, đi càng mênh mông thế giới để xem. Muốn trở lại địa phương của mình muốn đi, dù cho cái chỗ này cũng không phải rất xa, hắn cũng nhất thiết phải đi xa hơn mới được. Đạo lý này Ninh Thành rất rõ ràng. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 543, Mộ Quang Sa. Ninh Thành không có tu luyện, hắn tuy rằng chiếm được hàng loạt vĩnh vọng đan, nhưng không nghĩ cùng Trầm Cầm Du cùng nhau tu luyện. Vĩnh vọng đan tinh không nguyên khí thuần túy không gì sánh được, một khi dùng vĩnh vọng đan tu luyện, hắn khẳng định Trầm Cầm Du có thể phát hiện. Hai tháng, Ninh Thành đều đang nghiên cứu trận pháp, hắn không ngừng ở giữa Huyền Hoàng Châu bố trí ngũ hành trận pháp, mục đích chỉ có một, chính là bảo tồn thời gian thạch. Không có thấy thời gian thạch cũng thì thôi, ở lúc Ninh Thành nhìn thấy thời gian thạch, đồng thời đạt được sau đó, hắn đâu có thể không biết thứ này so với hỏa bản nguyên tinh chân quý hơn vô số lần. Thứ đồ tốt này để cho hắn xuất ra đi giao cho Mạn Luân đại đế, trừ phi hắn ngu ngốc. Tương lai hắn còn trông cậy vào thông qua thời gian thạch trong tay, theo dõi đến một tia thời gian quy tắc ảo diệu đây nè. Hai tháng sau, Ninh Thành hoàn toàn trở thành một ba cấp tinh trận sư sau đó, hắn không có tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Với hắn mà nói, hẳn là tìm địa phương đi bế quan tu luyện, nhiều vĩnh vọng đan như vậy, hắn phỏng chừng tu vi của mình hẳn là có thể tăng lên một cấp bậc nữa. Ngươi đã bình phục. Ninh Thành mở ra động phủ cấm chế, kinh ngạc nhìn Trầm Cầm Du đã từ giữa động phủ đi ra ngoài. Kinh mạch gãy, tuyệt đối là trọng thương, Trầm Cầm Du dễ dàng như vậy liền bình phục, có thể thấy được Trầm Cầm Du có con bài chưa lật rất cường đại. Trầm Cầm Du gật đầu, ta đích xác đã khang phục, đang muốn thương lượng với ngươi một sự tình. Ninh Thành đem Trầm Cầm Du mời đến động phủ của mình hỏi, có chuyện gì? Mời nói đi, ta cũng đang định rời đi nơi này. Công pháp của ngươi rất đặc thù, dĩ nhiên không có tinh giáp. Trầm Cầm Du một cách không ngờ nói một câu chút nào liên quan. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ta cũng có tinh giáp a, chỉ là ta ẩn tàng rồi mà thôi. Ẩn giấu tinh giáp? Trầm Cầm Du trong mắt kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, lập tức liền cười một cái nói, người biết Mộ Quang Chi Hải sao? Nghe nói qua. Ninh Thành gật đầu, hắn trong giới chỉ đầu châu bò kia ngu xuẩn chính là từ Mộ Quang Chi Hải trốn tới. Nó chủ nhân thứ nhất còn bỏ mạng ở Mộ Quang Chi Hải. Mộ Quang Chi Hải có hai loại vật chân quý vô cùng, một loại là Mộ Quang Sa, còn có một loại chính là thời gian thạch. Trầm Cầm Du nói, thời gian thạch ta ngược lại nghe nói qua. Mộ Quang Sa là vật gì? Ninh Thành liền vội vàng hỏi, ngu xuẩn châu bò chủ nhân trước cũng là bỏ mạng ở Mộ Quang Chi Hải. Lẽ nào chính là vì Mộ Quang Sa? Trầm Cầm Du nhìn Ninh Thành nói, đây chính là chuyện ta tìm ngươi thương lượng. Mộ Quang Sa là một trong tài liệu luyện khí ưu tú nhất trong tinh không, thậm chí có thể nói là giữa Mạn Luân tinh không đệ nhất tài liệu luyện khí. Mỗi một viên đều là bảo vật vô giá, nghe nói dùng loại tài liệu này luyện chế ra tới pháp bảo, mang theo nhàn nhạt thời gian phép tắc, vô cùng cường đại. Ở trong vũ trụ rất nhiều tinh không sở dĩ biết Mạn Luân tinh không, cũng là bởi vì Mộ Quang Sa. Rất nhiều tu sĩ vào, đều là muốn đi Mộ Quang Chi Hải lấy được Mộ Quang Sa. Ninh Thành trong lòng lập tức liền động, theo tu vi của hắn tăng cường, niết bàn thương của hắn hiển nhiên không có khả năng làm pháp bảo thường dùng, hắn yêu cầu một thanh trường thương chân chính thuộc về hắn. Hắn có một cây thương làm từ tài liệu ngay cả thương úy cũng không biết, nếu mà lại gia nhập Mộ Quang Sa, tương lai luyện chế ra tới trường thương, khẳng định không giống bình thường. Thời gian thạch hắn có, hơn nữa Ninh Thành tin tưởng, tương lai chung quy có một ngày, hắn sẽ chạm tới thời gian quy tắc. Nếu mà hắn chạm tới thời gian quy tắc, lại có một cây trường thương mang theo thời gian phép tắc, thì sẽ ra sao? Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong mắt lộ ra cực nóng. Ninh Thành cực nóng cùng nóng bỏng. Trầm Cầm Du lập tức liền nhìn ra, nàng bỗng nhiên nói, Người Lưu Lạc sư huynh, ta biết của ngươi xuất thủ rất bất phàm, chúng ta có thể hợp tác. Ta đối với Mộ Quang Chi Hải có hiểu một chút, chúng ta cùng đi Mộ Quang Chi Hải, tìm kiếm Mộ Quang Sa cùng thời gian thạch. Vậy ta có thể giúp cái gì? Ninh Thành hỏi. Trầm Cầm Du thở dài nói, vốn ta tìm được một người rất tốt để hợp tác, hắn có một loại thiên địa kỳ dị hòa. Nếu như có thể liên lạc với hắn mà nói, chúng ta hy vọng thành công sẽ chỉ là lớn hơn hai thành. Thế nhưng sau khi đi vào ta liền liên hệ hắn. Vẫn liên lạc hai năm, cũng không có bất cứ tin tức gì của hắn. Về sau ta truyền tin châu thất lạc, càng là không liên lạc được với hắn. Thời gian hoang vực nguy cơ trùng trùng, hắn ngoại trừ một loại cái kia hỏa diễm ra, tu vi chỉ có thể rốt cuộc bình thường giống nhau, ta sợ rằng đều giữ nhiều lành ít. Ninh Thành thế mới biết Trầm Cầm Du liên lạc với hắn không chỉ một lần, có nên nói cho Trầm Cầm Du biết thân phận của mình hay không? Ninh Thành rất nhanh thì đem cái ý nghĩ này từ bỏ, một khi hắn nói thân phận của mình cho Trầm Cầm Du, vậy thì đại biểu tin tức hắn tiến vào Vĩnh Vọng Hồ không có chết bại lộ, hắn và Trầm Cầm Du lại chưa quen thuộc. Chỉ là để cho Ninh Thành nghi ngờ là, Trầm Cầm Du làm sao biết hắn có một loại hỏa diễm? Chẳng lẽ là hai tháng trước Trầm Cầm Du nhìn thấu giữa vực của hắn cất giấu tinh hà? Nếu quả như thật là như thế này, Trầm Cầm Du thần thức phi thường cường đại a. Nghĩ tới đây, Ninh Thành hỏi, ta nghe nói thiên địa kỳ dị hỏa rất khó được đến, ngươi vững tin bằng hữu đó của ngươi có loại này hỏa diễm? Hơn nữa Mộ Quang Chi Hải vì sao yêu cầu loại này hỏa diễm? Ta xác định, ta cùng hắn vốn là gặp nhau, hơn nữa còn là cùng nhau từ Lý Lan Tinh Hà đến. Lý Lan Tinh Hà chiến hạm ta Ngộ Tinh Không Phệ Linh thử chiều, trong nháy mắt ta rời đi, thấy hắn dùng hỏa diễm mở đường. Về phần Mộ Quang Chi Hải vì sao yêu cầu loại này hỏa diễm, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là từ lấy được trong tài liệu nghe nói, có loại này hỏa diễm, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nữa. Trầm Cầm Du rất là nghiêm túc trả lời lời của Ninh Thành. Có thể thấy được nàng dự định hợp tác với Ninh Thành là đã muốn thật lâu. Ninh Thành lập tức liền hiểu, lúc hắn dùng hỏa diễm trốn đi, lại bị Trầm Cầm Du thấy. Từ trong lời của Trầm Cầm Du, hắn biết Trầm Cầm Du chỉ là nhìn thấy hắn dùng hỏa diễm đốt phệ linh thử, cũng không có thấy hắn dùng thiên vân cánh, điều này làm cho hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết một phần Mộ Quang Chi Hải tình huống căn bản, còn có. Được rồi, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ninh Thành dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Trầm Cầm Du nghe được Ninh Thành nguyện ý hợp tác, trong lòng buông lỏng. Không liên lạc được Ninh Thành, nàng một người đi Mộ Quang Chi Hải hy vọng rất là mong manh. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết đến, ta nhất định sẽ nói. Trầm Cầm Du rất là khoái trá hồi đáp, dù cho Ninh Thành không hợp tác với nàng, Ninh Thành đối với nàng có ân cứu mạng, một phần vấn đề nàng biết đến, nàng cũng là sẽ trả lời Ninh Thành. Ninh Thành giọng nói có chút xấu hổ, ta bởi vì là một cái tán tu. Không có sư phụ, cũng một mực trong tinh không lưu lạc, cho nên trên tu luyện có chút vấn đề không hiểu. Trầm Cầm Du nghe được là vấn đề trong tu luyện, càng là mặt mang mỉm cười, không sao đâu, ta tu vi không cao, bất quá từ nhỏ liền tiếp xúc được các loại tu luyện hệ thống, cao thâm vấn đề ta trả lời không được, thông thường vấn đề ta vẫn là có thể cùng ngươi tham khảo một cái. Tốt! Ninh Thành không có khách khí nữa, nhiều năm trước ta thăng cấp toái tinh sau đó, dĩ nhiên không có lôi kiếp, đây là có chuyện gì? Ninh Thành cũng không nói gì hắn ở thời gian hoang vực thăng cấp toái tinh, hắn tin tưởng, coi như là ở hoang vực, nếu mà thăng cấp cũng có thể có lôi kiếp xuống tới. Trầm Cầm Du nghe lời của Ninh Thành, sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Thành xem một hồi lâu đều không nói gì. Ninh Thành thấy Trầm Cầm Du, trong mắt có chút thương hại cùng một loại không nói được mùi vị, hắn có chút ngượng ngùng nói, nếu mà khó trả lời, quên đi sao, đây cũng không phải là đại sự tình gì. Trầm Cầm Du nghe được Ninh Thành vấn đề. Trong lòng đúng là có thêm một loại thương cảm, so sánh với trước mắt cái này, tinh không người lưu lạc đối với tu luyện kiến thức thiếu thốn, nàng tu luyện quả thực có thể nói là phú quý xa hoa. Ngươi có đúng hay không có rất ít bằng hữu, cũng rất ít đi một phần tụ hội trường hợp. Trầm Cầm Du giọng nói trở nên mềm nhẹ không gì sánh được. Ninh Thành cũng cảm thấy Trầm Cầm Du giọng nói, từ vốn là bằng hữu giọng nói, đổi thành một loại ôn nhu vô cùng nhà bên đại tỷ cái loại này ấm áp nhu hòa. Mặc dù không biết Trầm Cầm Du là có ý gì. Ninh Thành hay vẫn còn là ừ một tiếng, đúng vậy, ta là một cái tinh không người lưu lạc, một mực tự mình tìm tòi mà đi tới, cũng không có bằng hữu nào. Trầm Cầm Du nhìn Ninh Thành, ánh mắt càng phát ra nhu hòa nói, kỳ thực từ niệm tinh đến toái tinh rồi đến tụ tinh là không có lôi kiếp, chỉ có từ tụ tinh thăng cấp đến tinh cầu cảnh, mới có lôi kiếp đi ra. Đồng dạng trong vòng tinh hà tam cảnh cũng là không có lôi kiếp, chỉ có từ thiên mệnh thăng cấp đến thiên vị cảnh mới có lôi kiếp. Hơn nữa cái này lôi kiếp phi thường đáng sợ. Không nghĩ qua là sẽ chỉ là ngã xuống. Thế nhưng thiên vị cảnh sau đó, mỗi một lần thăng cấp đều có cường đại lôi kiếp xuất hiện. Ninh Thành trong lòng lao nhanh lên vô số con hô, hắn rốt cuộc hiểu rõ Trầm Cầm Du tại sao muốn dùng loại ánh mắt này, đồng tình nhu hòa nhìn hắn. Cái sự tình này ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, hắn dĩ nhiên lấy ra hỏi Trầm Cầm Du. Hắn một cái toái tinh tu sĩ, thậm chí ngay cả có hay không lôi kiếp cũng không biết. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi mới thật sự là rất giỏi, không ai giáo dục, chỉ dựa vào chính mình liền tu luyện đến toái tinh. Coi như là bình thường vậy thiên tài, cũng không dám cùng ngươi so sánh với. Hiển nhiên đã nhìn ra Ninh Thành vẻ mặt bối rối, Trầm Cầm Du chủ động an ủi. Đồng dạng, nàng cũng hiểu Ninh Thành vì sao không có tinh giáp. Tuyệt đối không phải là Ninh Thành nói chính bản thân ẩn nấp tinh giáp, mà là bởi vì Ninh Thành tu luyện công pháp đều là chính bản thân suy nghĩ ra được. Loại này chính bản thân suy nghĩ ra được tu luyện công pháp, tu luyện tới toái tinh không có tẩu hỏa nhập ma đã là chuyện thiên đại may mắn, còn dám có tinh giáp. Đối với sức chiến đấu của Ninh Thành, nàng ngược lại không có hoài nghi. Tinh không người lưu lạc sức chiến đấu bình thường giống nhau đều rất cường đại, hơn nữa ở tinh lâm đài thi đấu, Ninh Thành đã chứng minh rồi hắn này cường đại sức chiến đấu. Vậy có thể thỉnh giáo một chút cái gì là tinh hà tam cảnh? Lời của Ninh Thành cắt đứt Trầm Cầm Du tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa, nếu ngay cả buồn cười vấn đề hắn đều hỏi, còn không bằng hỏi nhiều mấy cái. Trầm Cầm Du rất là cẩn thận hướng Ninh Thành giải thích, khuy tinh tam cảnh chính là tu sĩ vượt qua niết bàn kiếp, đem chân nguyên chuyển hóa thành tinh nguyên, sau đó hình thành tinh giáp. Căn cứ tinh nguyên cường đại, chia làm 3 cái cảnh giới. Ta đã đừng nói, người nhất định cũng biết qua một phần. Tinh hà tam cảnh đệ nhất cảnh là tinh cầu, khi tinh giáp bắt đầu dung nhập sau đó liền tạo thành tinh cầu. Tinh cầu tu sĩ năng lực lĩnh ngộ cùng thần thông năng lực cực kỳ tăng cường. Hơn nữa tinh cầu càng cường đại, cung cấp tinh nguyên hỗ trợ liền càng cường đại. Khi tu luyện tới thân thể bị hư hao, có thể tái sinh thời điểm, chính là bất tử cảnh. Bất tử cảnh tu sĩ có sự phân chia mạnh yếu. Thế nhưng coi như là cường đại bất tử cảnh tu sĩ, cũng phải thân thể tồn tại mới có thể sinh ra nữa đến. Về phần thiên mệnh cảnh tu sĩ, này là có thể theo dõi đến một tia vận mạng của mình. Thiên mệnh cảnh tu sĩ, cũng là cảnh giới cao nhất của tinh hà tam cảnh. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 544, Mỹ Tuyệt Mộ Quang. Vậy vận mệnh tam cảnh thì sao? Ninh Thành liền như một cái học sinh hiếu học bình thường giống nhau. Trầm Cầm Du trả lời cũng phi thường kiên trì, thiên mệnh cảnh tu sĩ nếu mà có thể chém đi tất cả dơ bẩn, đồng thời độ kiếp thành công, là có thể thành tựu thiên vị, biến thành thiên vị cảnh cường giả. Thiên vị cảnh cường giả phá sinh tử, minh âm dương sau đó có thể thăng cấp sinh tử cảnh. Về phần vĩnh hằng cảnh, nghe nói là sinh mệnh vĩnh hằng, sinh sinh bất diệt. Những thứ này ta cũng là từ địa phương khác xem, chính bản thân cũng không lĩnh hội qua. Trầm Cầm Du bác học đa tài, vô luận Ninh Thành hỏi vấn đề gì. Nàng có thể sử dụng phương thức Ninh Thành dễ dàng nhất nghe hiểu trả lời đi ra. Cùng Trầm Cầm Du một phen đối thoại, Ninh Thành cảm giác được hoạch ích không ít. Trầm sư muội, ngươi cũng là đại biểu Lý Lan Tinh Hà dự thi. Nửa ngày sau, Ninh Thành đem những vấn đề mình muốn hỏi đều sau khi hỏi xong, chủ động rời đi chỗ khác chủ đề. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc được Trầm Cầm Du, ở trong ấn tượng của hắn, người nữ nhân này có chút thần bí. Trầm Cầm Du cười cười. Không phải, ta đến Lý Lan Tinh Hà hoàn toàn là vì tiến vào thời gian hoang vực. Kỳ thực lần này có rất nhiều tu sĩ đều giống như ta, từ cái tinh không khác mà đến. Ta tiến vào thời gian hoang vực có 2 chuyện, một chuyện trọng yếu nhất chính là vì thời gian vĩnh vọng thi. Chuyện trọng yếu như vậy, tùy tùy tiện tiện nói ngay. Ninh Thành kinh ngạc nhìn Trầm Cầm Du. Trầm Cầm Du bình tĩnh nói, thời gian vĩnh vọng thi chỉ sợ là vật có giá trị nhất trong thời gian hoang vực, cho nên ta nói với ngươi đi ra, là bởi vì thời gian hồ nổ tung. Thời gian vĩnh vọng thì không còn có biện pháp xuất hiện. Ở thời điểm ngươi bế quan, ta đi qua một lần vĩnh vọng hồ, thế mới biết. Thời gian vĩnh vọng thi này có cái gì giá trị? Ninh Thành vội vàng hỏi, hắn đối với cái này mới đúng là quan tâm nhất. Thời gian vĩnh vọng thi đang ở trong giới chỉ của hắn, thế nhưng hắn dĩ nhiên một điểm cũng không biết thứ này, tới cùng có cái gì nhưng chân quý. Trầm Cầm Du lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là đây là vĩnh vọng thánh đế lưu lại, giống như thời gian hoang vực bình thường giống nhau. Cũng đều là đồ đạc của Vĩnh Vọng Thánh Đế. Vĩnh Vọng Thánh Đế là cùng Mạn Luân Đại Đế bình thường giống nhau, nắm trong tay một cái tinh không cường giả. Ninh Thành hỏi. Trầm Cầm Du cười nhạt, Mạn Luân Thánh Đế lại tu luyện 100 vạn năm. Cũng không cách nào sánh vai cùng Vĩnh Vọng Thánh Đế. Dù cho cùng là Đại Đế, Mạn Luân Đại Đế cũng là rơi ở phía sau. Mênh mông trong tinh không. Mạn Luân Đại Đế thật sự là không tính là cái gì. Nếu mà không phải là Mạn Luân tinh không nghèo khó. Mạn Luân Đại Đế Mạn Luân Tinh không sớm đã đổi tên. Nói xong Trầm Cầm Du đứng lên, chúng ta bây giờ đi ngay mộ quang chi hải, còn có cái gì vấn đề, ngươi có thể ở trên đường hỏi ta. Ta biết ở bên ngoài Mạn Luân Tinh không còn có thật nhiều tinh không, lần chọn lựa này thi đấu sau khi ra ngoài, cuối cùng tham gia trận chung kết có đúng, hay không đi trong vũ trụ lớn nhất một cái tinh không. Ninh Thành còn thật sự có rất nhiều vấn đề, hiện tại bắt được Trầm Cầm Du. Không hỏi hết thì uổng phí quá. Trầm Cầm Du ngược lại không có nửa phần thiếu kiên nhẫn, giọng nói vẫn như cũ nhu hòa. Không sai, lần này trận chung kết địa điểm gọi là Trung Thiên Đại Tinh Không. Ở vị diện chúng ta chỗ ở, Trung Thiên Đại Tinh Không là một trong bốn cái to lớn tinh không, cũng là vị trí trung tâm của cả Trung Thiên vị diện. Vị trí của Ninh Thành cùng Trầm Cầm Du cách Mộ Quang Chi Hải cũng không phải rất xa, Ninh Thành cảm giác mình cũng không có hỏi bao nhiêu vấn đề, Trầm Cầm Du liền ngừng lại. Xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành là một mảnh thế giới xa hoa lộng lẫy, cùng địa phương còn lại mù mịt lờ mờ khí tức bất đồng. Ninh Thành đứng ở chỗ này, thật giống như đứng ở một cái thái dương gần hạ xuống hải bình mặt cạnh biển giống nhau. Từng đạo màu đỏ ánh nắng chiều, như từng đạo thải hồng bình thường giống nhau ở phía xa, trên biển nhấc lên từng cái một thải hồng cầu. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Ninh Thành trong đầu vô duyên vô cớ toát ra một câu như vậy. Hình dung ở cái chỗ này đơn giản là quá chuẩn xác. Thật xinh đẹp địa phương. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Một lúc lâu, Ninh Thành mới giật mình thán một tiếng nói. Hắn nghĩ tới, liền nói ra. Ngươi cũng biết mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Trầm Cầm Du kinh dị nhìn Ninh Thành. Ta tự nhiên nghe nói qua những lời này, làm sao ngươi biết? Ninh Thành so với Trầm Cầm Du càng là nghi hoặc, hắn đương nhiên biết, đây là một bài thơ của nhà Đường Lý Thương Ẩn, hướng vãn y không khỏe. Khu xa trèo cổ nguyên. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Hắn nghi ngờ là, Trầm Cầm Du làm sao có thể biết những lời này? Trầm Cầm Du giải thích, nghe nói chỉ có tự mình khốn ở bên trong Mộ Quang Chi Hải, mới có thể lý giải ý tứ của những lời này. Bất quá ngươi không nên nhìn lấy Mộ Quang Chi Hải như mặt trời lặn trên biển, trên thực tế, nơi này không có một giọt nước, ngươi nhìn thấy hoàn toàn là năm tháng giáp, thời gian giáp tổ hợp hẳn lên đồ đạc. Đợi lát nữa chúng ta muốn đi vào giữa một mảnh Mộ Quang Chi Hải này, ở bên trong này vô cùng nguy hiểm, không nghĩ qua là cũng sẽ bị thời gian giáp quấn lấy, thời giờ trong nháy mắt đi, lại cũng không có cơ hội sống sót. Ninh Thành nghe được Trầm Cầm Du giải thích, hơi khẽ cau mày. Hắn nên hay không nên tiến vào Mộ Quang Chi Hải? Muốn nói thời gian thạch, hắn đã có ba tấm, mạo hiểm như vậy có đáng giá hay không? Trầm Cầm Du đã nhìn ra Ninh Thành ý nghĩ, về phần có nên hay không tiến vào trong này, ngươi nghĩ rõ chúng ta lại đi vào. Bằng không, một khi đi vào, chúng ta rất có thể sẽ bị lạc phương hướng, cũng ra không được nữa. Vốn Ninh Thành đang do dự, nghe được lời của Trầm Cầm Du, trong lòng bỗng nhiên rộng rãi. Hắn một đường đi tới, không phải đều là ở trong lúc nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ. Mênh mông trong tinh không tu sĩ vô số, có bao nhiêu không có gặp nguy hiểm kỳ ngộ chờ hắn đi lấy. Đương nhiên đi vào. Ninh Thành bình tĩnh cười. Cầu phú trong quý hiểm, những lời này đối với tinh không tu sĩ thực dụng như nhau. Tốt, Mộ Quang Chi Hải giữa thần thức chỉ có thể chạm đến phương viên trong vòng ba trượng, chúng ta dựa vào nhau chặt một phần, không nên thất lạc. Trầm Cầm Du nói xong, trước một bước vào Mộ Quang Chi Hải. Ninh Thành không do dự, theo Trầm Cầm Du liền nhảy đi vào. Hắn rất nhanh thì phát hiện thần trí của mình cũng không phải như Trầm Cầm Du, nói chỉ có ba trượng phạm vi, mà là phương viên 10 dặm toàn bộ ở giữa thần thức của hắn. Mặc dù thần thức của hắn cũng bị áp chế, bất quá so với ba trượng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Ninh Thành hiểu rõ điểm này sau đó, trong lòng đại định, tinh không thức hải của hắn quả nhiên bất đồng bình thường. Nhưng lập tức liền có một loại vô tận tang thương năm tháng đem hắn bao vây lại, ở giữa vĩnh vọng hồ. Cái loại này thời gian mất đi cảm giác lại một lần nữa xông lên đầu. Ninh Thành trong lòng vừa nhảy, nếu như là tiếp tục như vậy, hắn còn không có tìm được Mộ Quang xa, thọ mệnh của hắn liền tiêu hao hầu như không còn. Ninh Thành còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, một bàn tay nhỏ bé ôn mềm đã đem tay hắn nắm lấy, thanh âm của Trầm Cầm Du truyền đến, người lưu lạc sư huynh, ở Mộ Quang Chi Hải, ngươi nghìn vạn đừng có ngừng lại. Ngươi phải không ngừng đi lại, như vậy thọ mệnh của ngươi cũng sẽ không trôi qua, một khi ở một chỗ dừng lại. Thọ nguyên của ngươi rất nhanh thì sẽ trôi đi. Cảm ơn. Ninh Thành trả lời hai chữ sau đó, đang muốn đưa tay rút ra. Lại phát hiện tay Trầm Cầm Du vẫn như cũ bắt hắn lại. Đồng thời Trầm Cầm Du thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ngươi tạm thời không nên buông tay. Ngươi bây giờ còn chưa có thích ứng Mộ Quang Chi Hải. Một khi buông tay, chúng ta rất có thể lạc đường mất. Ninh Thành không tốt nói cho Trầm Cầm Du. Thần thức của hắn có thể chạm đến phạm vi 10 dặm. Chỉ có thể nắm tay cùng Trầm Cầm Du. Hai người ở trong Mộ Quang Chi Hải đi lại một lúc lâu sau, Trầm Cầm Du đang muốn buông ra tay Ninh Thành, chợt nghe thấy Ninh Thành nói. Phía trước hình như có một quả thời gian thạch, ta cảm nhận được một loại thời gian trôi qua. Trên thực tế, Ninh Thành thần thức đã nhìn thấy này một quả thời gian thạch, so với hắn lấy được ba tấm thời gian thạch ít hơn nhiều, thế nhưng Ninh Thành khẳng định, đây nhất định là thời gian thạch không thể nghi ngờ. Nghe được lời của Ninh Thành, Trầm Cầm Du lập tức lần thứ hai nắm chặt tay Ninh Thành nói. Lưu Lạc sư huynh, ngươi nhanh chóng men theo vị trí ngươi cảm nhận được đi qua. trong miệng đang nói, Trầm Cẩm Du trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng nghĩ không ra Ninh Thành, dĩ nhiên có thể cảm thụ được thời gian thạch thời gian trôi qua. Nàng tiến vào thời gian hoang vực 3 năm, cũng là một quả thời gian thạch đều không có được. Ninh Thành bước nhanh hơn, chỉ là bên trong ngắn ngủi mấy chục hô hấp. Hắn liền đi tới bên cạnh cái này thời gian thạch. Đang ở thời điểm Ninh Thành khom lưng chuẩn bị nhặt lên thời gian thạch, một đạo cực độ nguy hiểm bỗng nhiên từ đáy lòng của hắn dâng lên. Ninh Thành không chút suy nghĩ, lập tức mang theo Trầm Cẩm Du nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Không nên bay lên, Ninh Thành nghe được Trầm Cẩm Du kêu sợ hãi âm thanh đồng thời. Hắn nhìn thấy địa phương vừa rồi đứng yên nổ ra một đoàn quang mang. Vừa rồi nếu mà hắn chậm một chút, đã bị một đoàn quang mang này đánh lén đến. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, hắn cũng cảm giác được một loại xé rách đau đớn truyền đến, từng đạo lưỡi mang căn bản, là để cho hắn không cách nào ngăn cản đánh vào trên người của hắn, theo sát một cổ cường đại sức lôi kéo cuốn tới. Soạt soạt, Ninh Thành rõ ràng nghe thấy được tiếng y phục trên người Trầm Cẩm Du, đồng dạng bị xé rách. Nhàn nhạt khí tức máu tanh truyền đến, đồng dạng lực lượng cường đại muốn đem Trầm Cẩm Du cuốn đi. Ninh Thành kinh hãi. Hắn không biết đây là có chuyện gì, nhanh chóng tay giãy một cái. Đem Trầm Cẩm Du giữ chặt, muốn hạ xuống trên mặt đất. Thế nhưng lực lượng cường đại hoàn toàn không cho phép Ninh Thành làm như vậy. Hắn chỉ có thể cảm giác được liên miên không ngớt xé rách lưỡi mang đánh vào trên người của hắn. Lại có một loại lực lượng kinh khủng đưa hắn cuốn đi. Hắn thậm chí ngay cả thiên vân cánh đều không thể tế xuất. Lưỡi mang này hắn không thể nào chống đối, xoắn tới lực lượng này. Hắn cũng không cách nào chống lại. Trầm Cẩm Du hư nhược thanh âm truyền đến. Đây là thời gian lưỡi mang cùng thời gian vòng xoáy, không nên dùng tinh nguyên chống đối, chẳng những đỡ không được, ngược lại sẽ tạo thành loại lực lượng này càng lúc càng lớn. Ninh Thành đúng lúc đình chỉ phản kháng, cuồng bạo bao trùm lực lượng đem Ninh Thành cùng Trầm Cẩm Du cuồn cuộn nổi lên, giờ khắc này chính là Ninh Thành thần thức cũng không cách nào thi triển ra ngoài. Oanh, to lớn lực va đập truyền đến, Ninh Thành cũng cảm giác được chính bản thân cả người đều bị ẩm tan vỡ ra giống nhau. Bất quá hắn biết, cuối cùng là đã rơi trên mặt đất, cuối cùng đã rơi xuống. Mộ quang chi hải này quá mức đáng sợ. Ninh Thành thở dài một hơi. Trầm Cẩm Du thanh âm run rẩy truyền đến, chúng ta cũng không ra được nữa. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, lại phát hiện thần thức của hắn từ phạm vi 10 dặm bị áp xúc vào phương viên chỉ có chừng 10 trượng. Nơi này là mộ quang chi hải chỗ sâu nhất địa phương, không ai có thể chính bản thân tới nơi này. Tu sĩ có thể tới chỗ này đều là bị thời gian vòng xoáy xoắn tới, tuyệt đối không có khả năng lại đi ra, ở trong ấn tượng của Ninh Thành. Trầm Cẩm Du vẫn so sánh tương đối tỉnh táo nói chuyện đều không ngừng run rẩy, có thể thấy được nàng đối với chỗ sâu nhất của mộ quang chi hải rất sợ. Ninh Thành đem Trầm Cẩm Du ngồi dưới đất kéo lên, nhìn dáng vẻ nàng áo không đủ che thân, có chút áy náy nói, xin lỗi a, ta không biết trong này không có khả năng bay lên. Trầm Cẩm Du đem quần áo vốn liền nghiền nát lần thứ hai kéo xuống một mảnh vải, nàng đem cổ tay của mình buộc lại sau đó, lại dùng một đầu khác buộc lại cổ tay Ninh Thành, nơi này ta chỉ có thể nhìn thấy địa phương xung quanh một trượng. Thần thức không thể dùng. Nếu mà không buộc lại, sợ là chúng ta rất nhanh thì sẽ phân tán ra đến. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Thành, trên mặt kinh hoàng đã biến mất, giọng nói cũng không có run rẩy như trước. Ngươi cũng không cần hổ thẹn, là do ta cũng không nói rõ ràng, lại nói tiếp vẫn còn là ta huy động ngươi tới. Ở cái chỗ này, căn bản là không ra được, hai người cùng một chỗ trò chuyện, có lẽ sẽ chết dễ dàng hơn một chút. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 545, không có cuối đường. Ninh Thành thần thức rơi vào trong chiếc nhẫn của mình, phát hiện vẫn như cũ có thể xuất ra đồ vật bên trong thì, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít ở bên trong này hắn còn có thể tu luyện. Trầm Cẩm Du thần thức hẳn là bị hoàn toàn trói buộc lại, phỏng chừng nhẫn đều không mở ra được. Ninh Thành đang muốn nói cho Trầm Cẩm Du, hắn có thể xuất ra đồ đạc trong giới chỉ, Trầm Cẩm Du liền nói lần nữa, ở chỗ sâu nhất mộ quang chi hải. Thời gian một mực trôi qua, coi như là đi lại cũng không làm nên chuyện gì. Dùng chúng ta thọ mệnh tối đa chỉ có thể sống 10 năm mà thôi. Hơn nữa mộ quang chi hải trong chỗ sâu vô biên vô hạn, coi như là chúng ta bây giờ không ngừng đi lại. 10 năm sau đó, vẫn như cũ là đang nơi này. Ninh Thành trầm mặc xuống, hắn đích xác là cảm thấy tuổi thọ trôi qua. Vô luận hắn có thể hay không dùng thần thức, chỉ cần hắn ở bên trong này, liền sống không nổi. Nghĩ tới đây, Ninh Thành thở dài nói, ta còn có một cái tiểu thế giới. Chúng ta tiến vào tiểu thế giới lại nghĩ biện pháp sao? Trầm Cẩm Du lắc đầu, không có ích lợi gì, trừ phi tiểu thế giới của ngươi quy tắc so với quy tắc của mộ quang chi hải cao hơn, bằng không thời gian bên trong tiểu thế giới của ngươi giống nhau là mất đi, sẽ không bởi vì ngươi tiến vào tiểu thế giới thời gian sẽ trở nên chậm. Huống chi, ở dưới không có thần thức tình huống, là không vào được tiểu thế giới. Tiến vào trong chỗ sâu mộ quang chi hải thật không có biện pháp đi ra ngoài. Ninh Thành sắc mặt khó xem. Trầm Cầm Du bình tĩnh nói, chẳng những không có biện pháp đi ra ngoài, hơn nữa nghe nói ở giữa mộ quang chi hải tuổi thọ sói mòn, thì không cách nào tìm trở về. Ở thời gian hoang vực địa phương khác, thọ mệnh sói mòn, dung nhan sẽ già nua, loại này già nua có lẽ có thể thông qua tu vi tăng lên biện pháp tu luyện trở về. Thế nhưng ở mộ quang chi hải thọ mệnh sói mòn, già nua dung nhan liền khó tìm có thể trở về. Cho dù là tu vi tăng lên, chỉ có thể tăng bản thân thọ mệnh, mà dung nhan mất đi sẽ vĩnh viễn mất đi. A, Ninh Thành ngốc trệ hẳn ra, dựa theo Trầm Cầm Du thuyết pháp, coi như là hắn có một ngày đi ra, cũng đã là lão nhân tóc trắng xóa. Làm sao đi cùng Sư Quỳnh Hoa còn có Lạc Phi gần nhau cùng một chỗ? Không có để ý Ninh Thành sợ run, Trầm Cầm Du mình cũng là thở dài, mắt của nàng trong lộ ra vẻ cô đơn. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến. Chính bản thân vẫn che lại dung nhan tuyệt thế vô song, sẽ ở trong mộ quang chi hải từ từ một mình trở nên già nua. Nàng nhớ lại sư huynh Tiêu Vũ đối với mình vẫn điên cuồng theo đuổi. Đây là người khác phái duy nhất trong lòng nàng có một phần hảo cảm. Ở Trung Thiên Đại Tinh Không, Linh Tiêu Tông giống nhau là đỉnh cấp tông môn, thuộc về tinh không cấp bậc tông môn. Ở trong Linh Tiêu Tông, chỉ có thể truyền thừa tông môn y bát đệ tử, tên mới có thể có chữ Tiêu. Mà Tiêu Vũ hiển nhiên là niềm kiêu ngạo của Linh Tiêu Tông, không tới 100 tuổi liền tu luyện đến tinh cầu cảnh. Trầm Cầm Du nhìn một chút Ninh Thành bên người, trong lòng có chút thất lạc. Ninh Thành là một cái tinh không người lưu lạc, rốt cuộc là một cái tinh không người lưu lạc có nguyên tắc. Nếu như bây giờ đem Ninh Thành đổi thành Tiêu Vũ, ở dưới tình huống chỉ có 10 năm tuổi thọ, hắn sẽ làm sao đối với mình? Ngươi có người yêu sao? Trầm Cầm Du cắt đứt Ninh Thành đang sững sờ. Ninh Thành ừ một tiếng, có, ta đã có 2 thê tử, ta đang suy nghĩ, nếu có một ngày ta già rồi, sau khi rời khỏi đây nhìn thấy các nàng sẽ làm sao? Trầm Cầm Du hiển nhiên thật không ngờ Ninh Thành còn có 2 thê tử. Nàng lăng thần một hồi lâu, lúc này mới nghi ngờ hỏi, tinh không người lưu lạc không phải đều là độc lai độc vãng sao? Vì sao còn có thê tử đâu nè? Ninh Thành trong đầu nổi lên Sư Quỳnh Hoa nhã nhặn lịch sự vô song. Lại hiện ra Kỷ Lạc Phi ôn nhu điểm tĩnh. So ra, Lạc Phi so với Quỳnh Hoa càng hướng ngoại một phần. Ta thời điểm trước khi tiến vào tinh không, có lẽ nói là ở cấp thấp tu chân đại lục, thì đã có 2 cái thê tử. Ninh Thành giọng nói đã không còn vội vàng sao động như trước. Hắn tin tưởng Tiểu Truy có thể chạy đi, cho dù là một cái nguyên hồn, hắn cũng có biện pháp. Đến lúc đó, hắn cặn kẽ dò hỏi một chút Tiểu Truy. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi ra ngoài. Nếu mà Trầm Cầm Du không nguyện ý, chờ Trầm Cầm Du tìm được một chỗ dàn xếp sau khi xong, chính hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Thấy Ninh Thành lại trầm mặc xuống, Trầm Cầm Du bỗng nhiên nói. Nghe nói ở sâu trong mộ quang chi hải, có một loại băng tủy gọi là tia nắng ban mai. Loại băng tủy này một giọt thì có thể làm cho người khôi phục dáng dấp như cũ. Chỉ là loại vật này giá trị so với mộ quang xa còn cao hơn. Dù sao cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng người nào gặp qua. Tia nắng ban mai băng tủy, Ninh Thành lẩm bẩm lặp lại một cái sau đó hỏi. Ta trước nói một câu nói mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn, những lời này ngươi lại là từ đâu nghe nói qua. Trầm Cầm Du lắc đầu, không phải là ta nghe nói qua, mà là hết thảy mọi người biết mộ quang chi hải nghe nói qua những lời này. Nghe nói chỉ có đến mộ quang chi hải, mới có thể thật sự hiểu ý tứ của những lời này. Hiện tại chúng ta chẳng những đến mộ quang chi hải, quá mức cho tới mộ quang chi hải chỗ sâu nhất, cũng không biết những lời này là có ý gì, xem ra nghe đồn có đôi khi cũng không thấy chân thực. Ninh Thành không nói gì, hắn đang suy nghĩ có đúng hay không có chuyện trùng hợp như vậy. Người của 2 thế giới đều nhớ lại những lời này, sau đó người nơi này đem những lời này dùng ở tại mộ quang chi hải. Người cũng không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta thọ mệnh hữu hạn, trước ở bên trong này đi một đoạn thời gian, thử thời vận. Nếu mà vài năm sau, thật sự là tìm không được cửa ra, ta dự định tìm một chỗ cứ như vậy lặng lặng chờ. Trầm Cầm Du giọng nói càng là bình tĩnh hẳn lên, hiển nhiên sớm đã nhận mệnh. Ninh Thành gật đầu, hắn không có phản bác lời của Trầm Cầm Du, thế nhưng để cho hắn tìm một chỗ chờ chết, đó là tuyệt đối không thể nào. Kỳ thực ta cũng tới tự trung thiên đại tinh không, so với ngươi, ta may mắn hơn. Ta có một sư phụ cấp sinh tử cảnh, còn có một cái hoàn mỹ gia tộc. Trầm Cầm Du cùng Ninh Thành vừa đi, vừa nói lai lịch của nàng. Ninh Thành chỉ là lặng lặng nghe, hắn không có hỏi bất cứ vấn đề gì, cũng không có chủ động nói với Trầm Cầm Du chuyện của mình. Một ngày cứ như thế trôi qua, 2 ngày, 3 ngày, thời gian 1 tháng cũng như vậy đi qua. Trầm Cầm Du sớm đã ngừng tự thuật, nàng đột nhiên cảm thấy chính bản thân có chút rong dài, nàng cả đời nói cộng lại, cũng không có nói nhiều như nàng 1 tháng này. Ở trong hoàn cảnh này, nàng dường như chỉ có thông qua không ngừng nói chuyện, mới có thể quên mình bị vây ở mộ quang chi hải. Tháng thứ 2, tháng thứ 3 cũng đi qua, ở Ninh Thành cùng Trầm Cầm Du không ngừng đi lại mà qua, ở tuổi thọ 2 con người bay nhanh trôi qua. Từ tháng thứ hai bắt đầu, Trầm Cầm Du liền không có nói một chữ nào nữa, Ninh Thành đồng dạng cũng không có nói qua một chữ, hai người chỉ là không ngừng đi tới. Trầm Cầm Du ánh mắt càng ngày càng mệt mỏi, cả người dường như cũng càng ngày càng tiểu tụy uể oải, da thịt trắng nõn nàng trần lộ ở bên ngoài cũng, bởi vì ở mộ quang chi hải này trong chỗ sâu đi lại mấy tháng, biến thành màu đen sẫm. Ở ba tháng trước, Trầm Cầm Du còn thỉnh thoảng nhìn một chút Ninh Thành, đến tháng thứ tư, nàng thậm chí ngay cả mắt đều đóng lại. Ninh Thành một mực trong trầm mặc, liên tục 4 tháng hắn, không gián đoạn đang dùng thần thức bắt lấy phía ngoài sói mòn 5 tháng, hắn muốn phải bắt được một tia giác ngộ ở trong vĩnh vọng hồ không có bắt được này, đồng thời cũng muốn tìm được một cái lối ra. Thế nhưng 4 tháng trôi qua sau đó, thần thức của hắn từ lúc ban đầu phương viên 10 trượng kéo dài đến phương viên 20 trượng, hắn vẫn không có lần thứ 2 cảm ngộ đến cái loại này sói mòn 5 tháng. Ở thời điểm tháng thứ 5 gần đi qua, Trầm Cầm Du ngừng lại. Con đường này không có đầu cùng, vô luận đi hay là không đi đều là giống nhau. Nguyên bản Ninh Thành một mực cùng Trầm Cầm Du dùng đồng dạng bước tiến đi lại, điều này làm cho Ninh Thành trầm tư cùng cảm ngộ, cũng ở đây đồng dạng tốc độ tăng lên. Trầm Cầm Du dừng lại một cái, trong tay vạt áo lôi kéo, Ninh Thành trở nên giật mình tỉnh giấc. Hắn này mới ngừng lại được, theo bản năng hỏi, thế nào không đi? Ngươi là một người trầm mặc, ta chưa hề cùng một người như vậy liên tục không nói đi liên tục 5 tháng. Xin lỗi, ta không có khả năng cùng ngươi đi nữa. Ta thật sự là đi không nổi nữa. Trầm Cầm Du giọng nói hơi khô sáp, có thể thấy được nàng không có nói sai, nàng đích thật là đi không nổi. Ninh Thành thầm nghĩ chính bản thân sơ suất, Trầm Cầm Du không có thần thức, tinh nguyên tổn hao hiển nhiên so với hắn lớn hơn vô số lần. Như vậy đi 5 tháng, không cần hỏi, cũng là đến cực hạn, hắn có chút áy náy. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, Trầm Cầm Du bỗng nhiên lấy xuống mặt nạ trên mặt chính bản thân, chúng ta coi như là bằng hữu, chí ít hẳn là cho ngươi nhìn một chút diện mạo thật của ta. Đường đi phía sau ngươi chỉ có một người tiếp tục đi thôi, ta ở tại chỗ này lặng lặng chờ. Vốn là Ninh Thành muốn nói chuyện, khi ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Trầm Cầm Du, hắn thực sự chưa từng thấy qua khuôn mặt nào hoàn mỹ đến như vậy. Trước đây gương mặt này chỉ có thể gọi là xinh xắn, sau khi gỡ mặt nạ, nhất thời trở nên hoàn mỹ, dù cho cái loại này cực độ mệt mỏi cùng cô đơn, cũng không cách nào che lấp hai tròng mắt như hai loan thanh tuyền này. Đôi môi hơi có chút tái nhợt, cộng thêm cặp mắt như sao sáng, làm cho gương mặt nàng vốn là nghiêng nước nghiêng thành càng là đẹp đến mức không cách nào để diễn tả. Mái tóc xốc xếch cùng như y phục trên người vải vụn bình thường giống nhau, chẳng những không thể làm cho vẻ xinh đẹp của nàng kém đi nửa phần, càng là phụ trợ ra một loại tuyệt thế thoát tục khí tức. Bất luận kẻ nào nhìn thấy gương mặt này sau đó, cũng sẽ quên quan sát hết thảy các thứ chung quanh, đây quả thực là kiệt tác trong tinh không vũ trụ, một bức tranh sơn thủy, một ca khúc hoàn mỹ nhất. Ninh Thành ánh mắt dần dần rời đi, trước mắt hắn nổi lên Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa. Một là trước mắt nhìn thấy đẹp nhất, một là trong lòng hắn đẹp nhất, cái loại này tự do dần dần ở trong đầu của hắn tụ tập, để cho hắn bức thiết muốn trở lại bên người Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi. Trầm Cầm Du cũng không có để ý ánh mắt của Ninh Thành, bất luận nam tử nào lần đầu tiên thấy dung mạo nàng, đều sẽ sinh ra một loại kinh diễm. Chính nàng cũng thừa nhận, thế giới này, nàng còn không có thấy nữ nhân thứ hai nào xinh đẹp hơn so với nàng. Thế nhưng nàng rất nhanh đã nhìn thấy ánh mắt của Ninh Thành, vẫn còn có người nhìn mình mà nghĩ tới nữ nhân khác. Trầm Cầm Du khẽ mỉm cười, nếu mà có thể, nàng thực sự muốn gặp một lần nữ nhân kia Ninh Thành đang nghĩ tới. Khi nàng loại ý nghĩ này lúc đi ra, nàng bỗng nhiên lắc đầu, nếu như là trước đây, nàng tuyệt đối không có khả năng toát ra loại ý nghĩ này. Ta nghĩ nhiều lắm, dĩ nhiên muốn ở trước khi tách ra, để cho ngươi nhìn ta một chút dung mạo, nếu như là ở trước đây, ta căn bản không dám tưởng tượng đây là thật. Trầm Cầm Du thanh âm vẫn như cũ khô khốc không gì sánh được. Nàng là cảm tạ Ninh Thành cứu nàng một lần. Lúc này mới để cho Ninh Thành nhìn thấy dung mạo của nàng. Trong này tự nhiên cũng có một loại hối tiếc ý tứ ở trong đó, nàng dĩ nhiên cùng một cái tinh không người lưu lạc xa lạ phải bỏ mạng ở trong mộ quang chi hải. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 546, đi qua hoàng hôn. Cùng đi sao? Ninh Thành từ trong giới chỉ lấy ra một bầu nước đưa cho Trầm Cầm Du. Trầm Cầm Du tiếp nhận bình nước Ninh Thành đưa cho nàng. Uống một ngụm, kinh dị nhìn Ninh Thành, thần thức của ngươi có thể sử dụng. Ninh Thành cười cười, thần thức của ta cũng bị trói buộc lại, bất quá còn có thể xuất ra đồ đạc trong giới chỉ. Cảm ơn, Trầm Cầm Du uống nước xong sau đó, cảm giác được khôi phục rất nhiều. Nàng rất muốn nhờ Ninh Thành giúp nàng từ trong giới chỉ xuất ra một bộ quần áo, nhưng là nghĩ đến đồ vật bên trong nhẫn của mình, nàng vẫn là nhịn được. Về phần hỏi Ninh Thành mượn một bộ quần áo mặc, nàng chưa hề nghĩ tới chuyện này. Nếu mà ngươi có thể tiếp tục được đi. Chúng ta đây liền tiếp tục đi. Ta nghĩ, nếu mà không đi, chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Nếu mà đi, có lẽ chỉ có một ngày chúng ta liền tìm được đường đi ra ngoài. Ninh Thành nhìn Trầm Cầm Du tận lực chậm lại giọng của mình nói. Ở lúc mới bắt đầu, Ninh Thành còn muốn lấy để cho Trầm Cầm Du ở lại một chỗ, chính hắn tiếp tục tìm kiếm lối ra, đợi khi tìm được lối ra sau đó, rồi trở về đem Trầm Cầm Du cũng dẫn đi. Đi bây giờ 5 tháng sau, Ninh Thành biết, loại ý nghĩ này tuyệt đối không có thể trở thành hiện thực. Hắn căn bản cũng không biết mấy phút trước, hắn tới phương hướng là một bên nào. Chớ đừng nói chi là, tương lai trở về tìm một người. Trầm Cầm Du hít sâu một hơi, gật đầu, ta có thể đi. Tốt. Mặc dù không có dùng thần thức quan sát Trầm Cầm Du, Ninh Thành thấy Trầm Cầm Du thoạt nhìn dường như hoàn hảo, sẽ không có hỏi nhiều. Ninh Thành rất nhanh thì lần thứ hai lâm vào giữa cảm ngộ đối với thời gian mất đi, ban đầu hắn chỉ có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình đang nhanh chóng biến mất. Đến phía sau, hắn bắt lấy đến cái loại này mất đi thời gian 5 tháng. Không chỉ là chạm tới 5 tháng trôi qua, thần thức của hắn thẩm thấu cũng càng ngày càng xa, cuối cùng Ninh Thành thậm chí từ trong nơi này, loại mất đi thời gian tìm được một cái nguồn suối. Dường như hắn càng tới gần nơi này nguồn suối, chung quanh 5 tháng thời gian mất đi càng nhanh, hắn thọ mệnh tiêu hao càng nhanh. Ninh Thành trong đầu bỗng nhiên thanh tỉnh không gì sánh được. Nếu mà ở địa phương khác, Ninh Thành nhất định là rời xa cái địa phương này thời gian trôi qua mau. Mà bây giờ Ninh Thành lại quyết định tăng nhanh tốc độ đi qua, khả năng đây là đường ra duy nhất của hắn. Lúc này, Ninh Thành không tiết kiệm tinh nguyên của mình nữa. Trầm sư muội, ta cảm thấy chúng ta cũng nhanh một chút, Ninh Thành quay đầu lại chỉ nói phân nửa. Giọng nói liền dừng lại. Trầm Cầm Du chỉ là máy móc theo hắn đi, dường như ngay cả chi giác đều hoàn toàn biến mất. Chỉ là một loại theo bản năng động tác, một bước lại một bước lặp lại mà thôi. Không tốt, tiếp tục như vậy là muốn dầu hết đèn tắt. Ninh Thành không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không kịp đoái hoài tới cái khác, giơ tay lên liền đem Trầm Cầm Du cõng ở trên lưng, đồng thời lấy ra vài viên thuốc để vào trong miệng nàng. Cảm giác được Trầm Cầm Du khí tức hơi chút vững vàng một phần, Ninh Thành dưới tinh nguyên huy động. Không như trước nữa là trước cái loại này chậm chạp dáng vẻ, dưới chân mang theo một đạo nhàn nhạt bụi, so với trước đây nhanh hơn đâu chỉ 10 lần. Ninh Thành càng đi chính bản thân cảm giác được phương hướng tiến về phía trước, lại càng có thể cảm thấy được thọ mệnh sói mòn tăng nhanh. Hắn càng là điên cuồng hướng cái này nguồn suối chạy đi, có đôi khi, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Huống chi, hắn hiện tại không có bất luận cái gì lựa chọn khác. Huyền Hoàng vô tướng cường đại ở phía sau vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra ngoài, dù cho Ninh Thành lại bay nhanh chạy đi, Huyền Hoàng vô tướng cũng có thể để cho hắn rèn luyện thần trí của mình. Thần thức của hắn không ngừng tăng cường, hắn cảm quan cũng ở đây loại thần thức không ngừng tăng cường dưới tình huống. Không ngừng hoàn thiện. Lúc này, Ninh Thành hoàn toàn quên mất 5 tháng đang trôi qua, thời gian đang biến mất. Hắn đắm chìm trong một loại đi lại giác ngộ. Xung quanh mất đi thời gian, để cho hắn không ngừng cảm ngộ đến loại này mất đi sinh mệnh, để cho hắn tại đây, trong loại mất đi thời gian 5 tháng bắt lấy đến một phần thứ huyền ảo. Đồng thời, loại chạy vội này, để cho thần thức của hắn không ngừng tăng cao. Trầm Cầm Du là bị một loại khí tức huyền ảo vô cùng đánh thức, nàng mở mắt phát hiện mình đang gờ ghé vào trên lưng Ninh Thành. Ninh Thành cõng sau lưng nàng dường như không hề hay biết điên cuồng chạy về phía trước. Là một đại gia tộc đi ra, lại có một cái tốt sư phụ Trầm Cầm Du, ở trong nháy mắt liền hiểu Ninh Thành cử động. Ninh Thành đây là lâm vào trong một loại giác ngộ, hơn nữa còn là một loại đi lại giữa giác ngộ. Trầm Cầm Du trong lòng cảm tạ Ninh Thành không gì sánh được, đồng thời, cũng có một loại khiếp sợ phát ra từ đáy lòng. Nàng đến từ vị diện này trung tâm, thấy qua vô số thiên tài. Nhưng nàng chưa từng thấy qua như thiên tài như Ninh Thành, đang cõng một người. Điên cuồng chạy vội ở mộ quang chi hải chỗ sâu nhất còn có thể giác ngộ. Đây rốt cuộc là một loại tư chất gì? Thật là đáng sợ. Khó trách hắn không có bất kỳ sư phụ nào. Cũng có thể tu luyện tới toái tinh. Chẳng những tu luyện đến toái tinh, sức chiến đấu còn kinh người như vậy. Cường đại cảm ngộ khí tức đem nàng bao phủ lại, Trầm Cầm Du bỗng nhiên nhắm mắt lại, đồng dạng đắm chìm trong loại này giác ngộ. Trước nàng nhắm mắt lại, là bởi vì tinh nguyên cô quạnh, hầu như đến dầu hết đèn tắt. Mà bây giờ nàng nhắm mắt lại, hoàn toàn là bị Ninh Thành giác ngộ mang vào. Ninh Thành giác ngộ, làm cho nàng cũng có một loại giác ngộ. 5 tháng đang trôi qua, thời gian càng là vĩnh liên khí tức. Thời điểm Trầm Cầm Du mở mắt lần nữa, trong mắt tràn đầy kích động vui sướng, nàng dĩ nhiên chạm tới thời gian quy tắc cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác. Giờ khắc này, nàng tin tưởng, nếu mà cho nàng thời gian, chờ nàng thăng cấp tinh cầu sau đó, nàng hoặc là toàn bộ tinh không người thứ nhất ở tinh hà, cảnh là có thể chạm tới thời gian quy tắc. Không, hẳn là cái thứ hai. Nàng là ở giữa Ninh Thành, giác ngộ cảm ngộ chạm tới chút da lông của thời gian mất đi quy tắc, Ninh Thành khẳng định so với nàng lĩnh ngộ càng thâm hậu hơn. Nói không chừng Ninh Thành đã chân chính chạm vào thời gian quy tắc, và chạm vào cái đồ đạc này vượt qua người vĩnh hằng mới có thể chạm tới. Trầm Cầm Du nghĩ tới đây, trong lòng càng là kinh hãi. Dùng một cái toái tinh cảnh giới tu sĩ, chạm tới thời gian quy tắc da lông, Điều này có thể dùng từ thiên tài để hình dung sao? Từ cổ chí kim, có người thiên tài nào có thể ở khuy tinh cảnh chạm tới thời gian quy tắc Gia Long? Không chỉ nói chạm tới thời gian quy tắc Gia Long, coi như là chạm tới không gian quy tắc Gia Long cũng là phượng ngò lân giáp. Trầm Cầm Du nghĩ tới đây, thu hồi tư tự, ánh mắt của nàng rơi vào sau lưng Ninh Thành. Trước nàng lĩnh ngộ thời gian quy tắc, còn không có cảm thấy được Ninh Thành biến hóa, lúc này nàng thu hồi tư tự, thấy Ninh Thành biến hóa thì, thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng. Ninh Thành nguyên bản liền hoa dâm tóc đã hoàn toàn thay đổi trắng xóa, ngay cả da tay của hắn cũng biến thành già đi rất nhiều. Trầm Cầm Du trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, lúc này mới phát hiện tóc của mình cũng biến thành chỉ bạc. Năm tháng mất đi thật nhanh, nàng bị cái này không nhận biết người lưu lạc cõng, sau lưng chạy trốn phòng chừng 2-3 năm sao. Không biết vì sao địa phương hắn đi tới, năm tháng trôi qua càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ không có 10 năm tuổi thọ, có lẽ rất nhanh nàng thọ nguyên sẽ là tiêu hao sạch sẽ. Giờ khắc này Trầm Cầm Du, trong lòng dĩ nhiên đã không còn trước cái loại này cô đơn cùng tịch liêu, nàng biết mình thọ mệnh tối đa còn có 1 năm. Thế nhưng tại đây trong nháy mắt gần ngã xuống, nàng dĩ nhiên sắp sửa chạm tới thời gian quy tắc Gia Long, cảm ngộ đến một tia năm tháng sói mòn, đối với một cái tinh không tu luyện giả mà nói, có cái gì so với đây càng làm cho nàng vui sướng hơn. Một tiếng thét dài thức tỉnh Trầm Cầm Du, Ninh Thành ngừng lại, đứng tại chỗ từng trận thét dài. Trầm Cầm Du trong lòng run lên. Loại này thét dài mang theo năm tháng tang thương cùng một loại cảm ngộ vui sướng. Trầm Cầm Du không cách nào phát sinh thét dài như vậy, thế nhưng nàng nghe thấy loại thét dài, lại có một loại cộng minh phát ra từ linh hồn. Giờ khắc này nàng và Ninh Thành có một loại đồng dạng giác ngộ. Thế nhưng lập tức nàng đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Một đạo thải hồng huyến lệ vô cùng ở trước mắt bọn họ, trung gian thải hồng có một đạo nhàn nhạt ánh nắng chiều như tinh giáp. Nàng còn chưa từng thấy qua thải hồng gần như vậy. Cũng chưa từng thấy qua xúc tua như sở vỏ ánh nắng chiều lúc mặt trời lặn. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Điên cuồng mất đi thọ nguyên, cũng không cách nào để cho Trầm Cầm Du dừng lại tán thán đối với loại này xinh đẹp. Loại này mỹ hoàn toàn là phát ra từ nội tâm của nàng, phát ra từ sâu trong tâm linh. Có lẽ sau một khắc, nàng sẽ tại đây dưới loại đẹp tuyệt mặt trời chiều này mà ngã xuống. Thế nhưng nàng không muốn bỏ qua loại hoàn mỹ này. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Trầm Cầm Du lẩm bẩm thấp giọng đọc lên những lời này sau đó. Nàng dường như hiểu một phần hàm nghĩa trong đó. Nhân sinh giữa thiên địa, như bạch câu chi quá khích, bỗng nhiên mà thôi, thét dài sau đó, Ninh Thành bỗng nhiên cao giọng nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của những lời này, nếu có giữa thiên địa, chính là nơi này. Ở nơi này giữa thiên địa, 100 năm, thật giống như trong nháy mắt trong đó. Nếu như ta lướt qua phiến thiên địa này, vậy thì như thế nào? Ninh Thành cười ha ha một tiếng, phi thân lên, dĩ nhiên xông về phiến mặt trời lặn mặt xé chiều này. Xông về cái này mỹ tuyệt nhân hoàn ánh nắng chiều thải hồng. Trầm Cầm Du trong lòng a một tiếng, đang muốn ngăn cản Ninh Thành. Nơi này quá đẹp, coi như là đứng ở chỗ này nhìn tuyệt mỹ mặt trời chiều, thẳng đến chính bản thân ngã xuống, nàng cũng cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận. Thế nhưng cái này người lưu lạc lại muốn mang theo nàng đi qua này, phiến cảnh sắc tuyệt mỹ, phá hư cái này tuyệt mỹ hoàng hôn mặt trời chiều. Mái tóc trắng như tuyết bay bay lên. Rơi vào trên mặt Trầm Cầm Du, đem Trầm Cầm Du ngăn cản cưỡng chế ép xuống. Một cổ khí tức băng hàn kéo tới, Trầm Cầm Du dùng mình một cái, nàng cảm thấy hàn lãnh. Lập tức nàng liền lần nữa cảm thấy không đúng, cái loại này thân thể thọ mệnh sói mòn biến mất vô tung vô ảnh, trước mắt của nàng hoàn toàn là một mảnh băng tuyết thế giới. Thần thức của ta có thể phóng ra ngoài một trượng hai bên, cũng có thể xuất ra đồ vật bên trong nhẫn. Trầm Cầm Du ngạc nhiên mừng rỡ một câu nói vẫn chưa có hoàn toàn nói ra, hai chân liền đạp ở tại thực địa. Ninh Thành đem nàng để xuống, thế nhưng lúc này nàng hoàn toàn quên mất lời mới vừa nói. Nàng theo ánh mắt nhìn Ninh Thành đứng ở bên người, lần thứ hai sợ ngây người. Ở xa xôi giới hạn, một vòng giáp dạng mây đỏ vô cùng nhu hòa, dạng mây đỏ làm nổi bật đi ra ngoài thải hồng càng là mỹ lệ. Đây không phải là dưới trời chiều dạng mây đỏ, cũng không phải dưới trời chiều thải hồng, mà là mặt trời mới mọc dáng vẻ, là tia nắng ban mai. Đó là địa phương chúng ta vừa rồi tới được, chúng ta tới địa phương là mặt trời lặn hoàng hôn. Khi chúng ta đi qua mặt trời lặn hoàng hôn này sau đó, chính là tia nắng ban mai ánh bình minh. Chúng ta xuyên qua thời điểm rất gần, trở lại từ đầu nhìn lên lại vô cùng xa xôi. Ninh Thành nhìn xa xôi dạng mây đỏ, giọng nói mang theo vẻ kích động. Cho dù là ở mộ quang chi hải hắn không có nửa phần thu hoạch, hắn cũng thỏa mãn. Đi qua hoàng hôn là ánh bình minh, không ai lĩnh hội càng sâu hơn so với hắn, hắn tự mình làm một lần. Kết hợp hắn ở trong mộ quang chi hải đi lại mấy tháng. Ninh Thành tin tưởng hắn sẽ lần thứ hai chạm tới Gia Long thời gian quy tắc này, vốn xa không thể với tới. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ câu, mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Là có ý gì? Chuyện audio, tạo hóa chi môn, Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 547, dưới đáy mộ Quang Chi Hải. Ninh Thành nhìn tia nắng ban mai phía xa, đứng lặng một lúc lâu, không nhúc nhích, dường như lần thứ hai lâm vào giữa một loại giác ngộ. Trầm Cầm Du lại càng ngày càng cảm giác được lạnh lẽo, chung quanh băng hàn như kim thép đâm đến xương giống nhau, không ngừng đâm vào trong cơ thể nàng. Dù cho nàng có thần thức, còn có tinh nguyên chống đỡ, loại này băng hàn cũng không cách nào hoàn toàn đuổi đi. Ánh mắt của nàng từ giữa tia nắng ban mai thu hồi lại, lúc này mới nhìn thấy xung quanh hoàn toàn là vừa nhìn bình nguyên vô tận. Không, hẳn là băng nguyên mênh mông vô bờ. Không có bất kỳ ngọn núi nào nhô ra, thậm chí ngay cả một cây cỏ nhỏ nhô ra cũng không có. Nhìn lại dáng vẻ mình một chút áo không đủ che thân, Trầm Cầm Du nhanh chóng cách xa Ninh Thành mấy trượng lấy ra một cái trướng bồng, đi vào thuần thục đem nghiền nát quần áo trên người mình toàn bộ cởi ra. Đem chính bản thân dùng một cái khứ trần quyết tẩy rửa, Trầm Cầm Du thở phào nhẹ nhõm, tóc của nàng tuy rằng biến thành chỉ bạc, nhưng là da thịt dung mạo của nàng biến hóa nhưng cũng không to lớn. Đang ở thời điểm Trầm Cầm Du lấy ra quần áo muốn mặc vào, một đạo bóng dáng tựa như điện chớp vọt vào trong trứng bồng của nàng, cấp tốc đem nàng cuốn đi. Trầm Cầm Du cũng không có phản kháng, ở trong nháy mắt cái bóng này đem nàng bắt đi, nàng liền nhận ra người này là ai rồi. Nàng cầm quần áo nắm trong tay bình tĩnh nhìn Ninh Thành hỏi, vì sao? Nàng không phải là một người không có lý trí, thế nhưng trước mắt người lưu lạc này đem nàng mang tới đây, nói cái gì cũng không có nói, ở thời điểm nàng muốn mặc quần áo vào, đem nàng ôm ra đến. Điều này làm cho nàng ở sâu trong nội tâm có một loại cực kỳ tức giận, cùng khuất nhục. Ninh Thành giọng nói đồng dạng bình tĩnh, ngươi quay đầu lại xem thì sẽ biết. Trầm Cầm Du quay đầu lại nhìn lên, trướng bồng nàng vừa rồi bố trí đâu còn có. Địa phương vừa rồi nàng bố trí trướng bồng toàn bộ là một mảnh băng tinh, không có nửa điểm thứ khác. A, Trầm Cầm Du khiếp sợ gọi ra một tiếng, hồn nhiên quên mất mặc quần áo vào. Ngươi trước mặc quần áo vào, ta giải thích cho ngươi. Ninh Thành quét Trầm Cầm Du liếc mắt, giọng nói rất là bình tĩnh. Trầm Cầm Du lúc này mới phát hiện thân thể mình bây giờ còn là trần truồng. Mặc dù đối với nàng mà nói, bị nhìn một cái cũng là nhìn, nhìn 100 lần cũng là nhìn. Thế nhưng để cho nàng làm trò ở trước mặt một cái người xa lạ, bỏ đi quần áo. Dù cho nàng có lý trí hơn nữa, vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Lại cũng không kịp đoái hoài chính bản thân ở trước mặt người lưu lạc nơi này. Trầm Cầm Du dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, lúc này mới thở dài một hơi. Người biết thời gian giáp sao? Không đợi Trầm Cầm Du nói chuyện, Ninh Thành liền chủ động hỏi. Trầm Cầm Du trước đem mặt nạ đeo lên, thời điểm cảm giác được trên mặt có một tia lạnh lẽo, lúc này mới hít sâu một hơi gật đầu, ta biết, ở giữa thời gian hoang vực, thời gian giáp là vật đáng sợ nhất. Một khi thời gian giáp xuất hiện, nếu mà không có khả năng đúng lúc chạy ra thời gian giáp, đó là thập chết vô sinh. Nói đến đây, Trầm Cầm Du dường như nhớ ra cái gì đó, khiếp sợ nhìn Ninh Thành, người mới vừa nói là... Ninh Thành gật đầu, không sai, vừa rồi chính là thời gian giáp. Nơi này thời gian giáp dường như cùng địa phương khác bất đồng, chúng nó đi tới có phương hướng nhất định, cũng không có khuếch tán ra. Có lẽ cũng là bởi vì nơi này thời gian giáp không có bị đánh phá, cho nên mới không có khuếch tán. Vừa rồi có một đạo thời gian giáp liền từ chỗ trướng bồng ngươi thay quần áo đi qua, ta đúng lúc đem ngươi kéo ra ngoài. Đối với thời gian giáp Ninh Thành quá quen thuộc, hắn ở Vĩnh Vọng Hồ thiếu chút nữa chết ở bị đánh vỡ dưới thời gian giáp. May là hắn có Huyền Hoàng Châu. Ta đã hiểu. Trầm Cầm Du nhìn mênh mông vô bờ băng tinh đồng bằng, trong lòng hoàn toàn rõ ràng nơi này vì sao nơi này, không có một chỗ nhô ra địa phương. Nơi này quanh năm có thời gian giáp tới tới đi đi, bất luận cái gì nhô ra đồ đạc, đều có thể bị thời gian giáp quét thành đất bằng phẳng. Cảm ơn, Trầm Cầm Du cảm kích đối với Ninh Thành không người thi lễ một cái. Mặc dù nàng cũng sẽ không cùng nữ tu khác giống nhau, bị thấy hết liền sẽ như thế nào, thế nhưng trong lòng cái loại này. Không được tự nhiên vẫn như cũ vẫn còn là khó có thể bỏ đi. Thấy Trầm Cầm Du đang khi nói chuyện vẫn như cũ cóng đến phát run, Ninh Thành bỗng nhiên nắm tay Trầm Cầm Du nói, tâm đốt có thốn hỏa, tinh nguyên nhưng vào thiểu trạch. Không đợi Trầm Cầm Du vận chuyển công pháp, một loại ấm áp tinh nguyên chảy về trong cơ thể nàng. Chờ Ninh Thành thả tay xuống sau đó, Trầm Cầm Du tinh nguyên đã có thể tự động từ các kinh mạch Ninh Thành, vừa vạch ra lưu thông. Cái loại này băng hàn thấu xương lập tức liền tản ra đến. Không còn có cái loại này đáng sợ như trước. Đây là ngươi chính bản thân nghĩ ra được. Trầm Cầm Du vô cùng khiếp sợ nhìn Ninh Thành, nàng biết Ninh Thành không có sư môn, không có truyền thừa. Nhưng là công pháp đuổi lạnh của hắn, dĩ nhiên cường đại như vậy. Lúc này, nàng sớm đã quên mất không được tự nhiên trước đây. Ninh Thành cười cười, tự mình nghĩ một phần, từ địa phương khác xem qua một phần. Bất quá những thứ này lúc rảnh rỗi rồi hãy nói, nơi này hẳn phải có thời gian thạch. Thời gian thạch. Ở Ninh Thành lúc nói xong, Trầm Cầm Du nhìn thấy một quả thời gian thạch. Vốn muốn hỏi, sớm bị nàng đặt ở một bên. thân hình mở ra bên trong, nàng liền xông về địa phương vừa rồi thời gian giáp đảo qua, thân thủ nắm lên một tảng đá màu xám cho lớn chừng bằng trái long nhãn. Một loại nhạt yếu thời gian trôi qua từ trên tảng đá phát ra, đó là một loại năm tháng tăng thương, lại là một loại thời gian khó diễn tả được. Thật là thời gian thạch. Trầm Cầm Du trong mắt lộ ra kích động, nàng tiến vào thời gian hoang vực vài năm, vẫn là lần đầu tiên nhặt được thời gian thạch. Thì ra là như vậy. Ninh Thành hiểu được, địa phương có thời gian giáp đi qua, liền có khả năng có thời gian thạch. Thời gian thạch cùng thời gian giáp là có liên hệ, trước đây hắn ở Vĩnh Vọng Hồ, cũng là bởi vì thời gian giáp bị đánh phá, sau đó hắn nhặt được 3 tấm thời gian thạch. Vừa rồi nếu mà một đạo thời gian giáp này bị đánh vỡ, nói không chừng liền không chỉ một tấm thời gian thạch. Ninh Thành cũng biết, trừ hắn ra, sợ rằng không có bất kỳ người nào dám đánh phá thời gian giáp. Trầm Cầm Du cuối cùng từ trong kích động tỉnh táo lại, nàng đem thời gian thạch cất vào một cái hộp ngọc, sau đó đem hộp ngọc đưa cho Ninh Thành, cái này cho ngươi, là ngươi cứu ta, lại là ngươi dẫn ta tới đến cái chỗ này. Ninh Thành đem tay Trầm Cầm Du đẩy trở lại, nơi này đã có một quả thời gian thạch, nói rõ liền còn có còn lại, chỉ cần chúng ta ở chỗ này tìm thêm xem, khẳng định có thể tìm được càng nhiều hơn thời gian thạch. Từ giờ trở đi, người nào tìm được liền thuộc về người đó. Trầm Cầm Du không có tiếp tục đem thời gian thạch cho Ninh Thành, loại vật này là vật báu vô giá, trong lòng nàng cũng khát vọng giống vậy. Bất quá Ninh Thành cái này, tinh không người lưu lạc lần thứ hai cho nàng một cái ấn tượng mới, khuy tinh tu sĩ đối mặt thời gian thạch có thể cự tuyệt, nàng chắc chắn sẽ không có người thứ hai như hắn. Thời gian thạch không chỉ nói khuy tinh tu sĩ, sợ rằng Mạn Luân Đại Đế đều không thể cự tuyệt, loại vật này thật sự là quá chân quý. Đổi thành tu sĩ khác, nói không chừng đều chuẩn bị giết nàng diệt khẩu. Mà trước mắt nàng cái này tinh không người lưu lạc lại cự tuyệt mà không có nửa phần tham niệm. Người nhớ kỹ, không nên rời xa phạm vi cách ta 10 trượng. Ninh Thành dặn dò Trầm Cầm Du một câu sau đó, chủ động tiến vào mênh mông vô bờ đồng bằng băng nguyên này. Trầm Cầm Du gật đầu, nàng thần thức chỉ có 1 trượng phạm vi, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng có thể nhìn thấy Ninh Thành phía trước. Ninh Thành nói không sai, tại đây trong một mảnh mênh mông vô bờ đồng bằng băng nguyên, thời gian thạch cũng không phải chỉ có một quả, chỉ là một canh giờ. Thanh âm Trầm Cầm Du ngạc nhiên mừng rỡ liền lần nữa truyền đến, hiển nhiên nàng nhặt được quả thời gian thạch thứ hai. Trầm Cầm Du nhìn một chút bóng lưng của Ninh Thành, nàng không biết cái này tinh không người lưu lạc lượm bao nhiêu thời gian thạch. Nàng là đi theo ở phía sau, dựa theo đạo lý nói hắn hẳn là, nhặt được phải càng nhiều hơn so với chính mình mới đúng. Ninh Thành đúng là nhặt nhiều hơn so với Trầm Cầm Du, bình thường thời gian thạch như hạt gạo cùng đậu phụ lớn nhỏ, hắn căn bản là lười nhặt. Hắn nhặt lên chí ít đều lớn nhỏ cỡ hạt đậu tằm. Bình thường vậy đều là lớn chừng trái nhãn, có thậm chí so với nắm tay còn muốn lớn hơn. Về phần Trầm Cầm Du nhặt được thời gian thạch, đều là Ninh Thành cố ý để cho nàng nhặt được, bằng không tại đây một mảnh địa phương, thần thức của hắn có thể càn quét mười mấy dặm, tuyệt đối sẽ không có quên cái gì. Một tháng sau, Ninh Thành cùng Trầm Cầm Du nhặt được thời gian thạch là càng ngày càng ít. Bất quá vô luận là Trầm Cầm Du hay vẫn còn là Ninh Thành, đều phi thường hài lòng. Trầm Cầm Du nhặt được hơn 20 tấm thời gian thạch, nàng thậm chí hoài nghi tu sĩ tiến vào thời gian hoang vực đem nhặt được thời gian thạch cộng lại, cũng không có nhiều bằng nàng. Đương nhiên, ngoại trừ trước mắt cái này người lưu lạc, nàng theo ở phía sau đều lượm nhiều như vậy, người lưu lạc đi ở phía trước nhặt ít mới đúng là quái sự. Trầm Cầm Du ngẩng đầu nhìn Ninh Thành trước mặt, lập tức nàng liền ngây dại. Trước nàng vẫn cúi đầu tìm kiếm thời gian thạch, chỉ là tình cờ xem Ninh Thành có ở trong tầm mắt của nàng hay không, căn bản không có nhìn xem cảnh tượng chung quanh. Lúc này nàng mới khiếp sợ phát hiện, xa xa dĩ nhiên không còn là băng tinh bình nguyên, mà là một cái rừng rậm như băng tuyết thế giới. Trầm Cầm Du cấp tốc đi mấy bước, đi tới bên người Ninh Thành, vẫn không nói gì, cũng cảm giác được bên hông của mình nóng lên. Ninh Thành một tay đã ôm ở bên eo của nàng, lập tức nàng cả người đều cách mặt đất bay lên. Trầm Cầm Du trong nháy mắt liền hiểu rõ, người lưu lạc thần thức phải xa xa mạnh hơn nàng. Hai người dọc theo con đường này nhặt được nhiều thời gian thạch như vậy, còn không có gặp phải một đạo thời gian giáp. Hiển nhiên cùng thần thức của cái này người lưu lạc có quan hệ. Một cái toái tinh tu sĩ, dĩ nhiên có thể sử dụng thần thức tránh khỏi thời gian giáp, điều này phải có bao nhiêu đáng sợ. Có thể thấy được hắn đối với thời gian quy tắc cảm ngộ, xa xa mạnh hơn so với chính bản thân nàng. Một thế giới thật xinh đẹp. Bị Ninh Thành đặt Trầm Cầm Du xuống, nhìn băng tuyết thế giới trước mắt, cũng không nhịn được sợ hãi than ra. Từng mảnh một cao thấp phập phồng băng gò đất trong suốt trong sáng, một phần băng cây càng là tạo thành các loại các dạng hình dạng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta xem qua rất nhiều tư liệu về mộ quang chi hải, lại từ chưa thấy qua loại địa phương này. Trầm Cầm Du tự lẩm bẩm. Ninh Thành cùng Trầm Cầm Du bất đồng, thần thức của hắn có thể thẩm thấu vào phiến băng lâm thế giới này, hắn có thể cảm nhận được này phiến băng lâm thế giới tiêu sát cùng nguy hiểm. Nếu như chúng ta tiến vào địa phương là mộ quang chi hải, Ta nghĩ nơi này hoặc là đáy biển mộ quang chi hải, chúng ta vào xem. Có lẽ, ở bên trong này có đường đi ra ngoài. Ninh Thành trầm giọng nói. Dù cho Ninh Thành không nói, Trầm Cầm Du cũng dự định vào xem. Khi Ninh Thành trước một bước bước vào một mảnh băng thế giới này, một loại kinh khủng băng hàn thấu xương liền tập đến, coi như là Ninh Thành, cũng phải toàn lực vận chuyển tinh nguyên, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở loại băng hàn đến xương tủy này. Đi qua mộ quang chi hải mấy năm rèn luyện cùng cảm ngộ, Ninh Thành phạm vi thần thức đã có thể tiếp cận trăm dặm, hắn đều cảm giác được khó có thể chống đối như vậy. Trầm Cầm Du thần thức chỉ có phương viên một trượng càng là cả người phát run, nàng chỉ là bước một bước, liền khó đi tiếp. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 548, Mộ Quang Sa Mỹ. Cường đại băng hàn làm, cho nàng cảm giác được thân thể của chính mình cấp tốc lạnh lẽo xuống tới, dù cho tinh nguyên ở trong người không ngừng như nước chảy quanh, cũng không cách nào đuổi đi lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo này, ngay cả thần thức của nàng đều đông lại, chớ đừng nói chi là tiếp tục đi lại. Trầm Cầm Du khẳng định, nếu mà nàng không lui ra ngoài, sau một khắc nàng sẽ bị đông cứng thành một cây băng. Ninh Thành thức hải là tinh không thức hải, toàn lực vận chuyển tinh nguyên cũng khó có thể chịu được như này, hắn há có thể không biết Trầm Cầm Du bị dày vò. Trầm Cầm Du không phải là không muốn nói chuyện, là nàng căn bản là nói không nên lời. Ninh Thành rời một bước, trực tiếp đem Trầm Cầm Du đặt ở phía sau lưng, tinh hà hỏa diễm dung hợp với tinh nguyên huy động ra, chung quanh hắn trong nháy mắt liền phát ra từng trận thanh âm ca ca. Loại thanh âm này giống như là chung quanh băng hàn không gian bị tinh hà, hỏa diễm tinh nguyên hòa tan, phát ra băng nứt ra tiếng vang. Trầm Cầm Du cũng cảm giác được từng trận tình cảm ấm áp, từ sau lưng Ninh Thành chuyển đến, rất nhanh thì đem băng hàn toàn thân nàng đuổi đi, thật giống như giá lạnh vào đông, nàng tìm được một nơi đầy nắng ấm chiếu xạ, cái loại ấm áp này, lại cũng không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao mộ quang chi hải, phải tìm người có hỏa diễm để hợp tác rồi, thì ra là vì địa phương này có đặc tính vậy. Cái này tinh nguyên trên người lưu lạc dĩ nhiên có thể cùng băng hàn nơi này chống đỡ, trên người hắn nói không chừng cũng có một loại hỏa diễm. Trầm Cầm Du đang miên man suy nghĩ, thân hình Ninh Thành đã triển khai, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa ngày sau đó, Ninh Thành dừng ở ngoại vi một cái to lớn vòng tròn đàn tế. Truyền tống trận. Trầm Cầm Du cũng nhìn thấy thứ trên vòng tròn đàn tế, khiếp sợ kêu lên, lập tức nàng thì càng là khẳng định nói, không sai, đó là truyền tống trận, nhất định là truyền tống trận. Ninh Thành gật đầu, là truyền tống trận, quả nhiên đi tới nơi này có thể truyền tống đi ra ngoài. Vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Trầm Cầm Du vội vàng hỏi. Nếu mà nàng có năng lực sinh tồn, nàng có lẽ còn muốn ở chỗ này, tìm kiếm xem có hay không băng tủy của tia nắng ban mai, muốn biết loại truyền thuyết này có phải thật vậy hay không? Thế nhưng nàng hiện tại ở cái chỗ này, hoàn toàn là ỷ lại người lưu lạc đang cõng nàng sau lưng. Nếu như không có người lưu lạc, một mình nàng đã sớm chết rồi. Nói xong nàng dường như lại nhớ ra cái gì đó. Nói lần nữa, người lưu lạc sư huynh, thời gian thạch của người ta giúp người bảo tồn sao, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ trả cho ngươi, ta có nắm chắc sẽ không bị Mạn Luân Đại Đế nhìn ra. Ninh Thành mới vừa muốn nói chuyện, một loại lực lượng cuồng bạo bao trùm đến, như một cơn lốc xoáy khổng lồ, đem hắn bao trùm lại. Ninh Thành bị loại kinh khủng gió xoáy này quấn lấy, dĩ nhiên không có nửa phần năng lực chống lại. Ầm, răng rắc. Một tiếng kịch liệt nổ vang ở lòng bàn chân vang lên, ở khu vực ngoại vi có truyền tống trận vòng tròn đàn tế vỡ, ra một tảng lớn rộng mấy trượng, căn bản là sông băng thung lũng không nhìn thấy đáy. Cuồng bạo xoay tròn lực lượng trực tiếp đem Ninh Thành quấn lấy, kéo vào sông băng thung lũng này. Ninh Thành không kịp nghĩ nhiều, chụp lấy Trầm Cầm Du trên lưng, huy động tinh nguyên liền ném nàng ra ngoài, đồng thời điên cuồng huy động thiên vân cánh. Ở cái chỗ này, hắn từng có kinh lịch qua loại tình cảnh này, trước rơi vào cái giếng sâu kia, liền là đạo lý giống nhau. Chỉ là trước cái giếng sâu kia là một loại hấp lực đưa hắn kéo xuống, mà nơi này là một loại vòng xoáy lực lượng, từ bên ngoài đưa hắn mạnh mẽ đẩy mạnh đi. Trầm Cầm Du bị Ninh Thành ném ra ngoài đồng thời. Trong lòng không hề có oán hận cùng thất lạc, tương phản trong đầu nàng lướt qua tình cảnh người lưu lạc cõng nàng sau lưng, người lưu lạc cõng nàng ở sâu trong mộ quang chi hải tròn đi lại mấy năm. Những thứ đó nàng đó còn chưa kịp báo ân. Lập tức liền mỉm cười tự giễu, bất luận kẻ nào đều có lòng ích kỷ, huống chi nàng và người lưu lạc căn bản cũng không quen thân. Cái này tinh không người lưu lạc so với rất nhiều người nàng đã gặp, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù tại đây dưới tình huống tuyệt cảnh, đem nàng ném đi, trong lòng nàng cũng không trách hắn. Người ta cùng nàng không quen biết, đã hy sinh quá nhiều. Oành! Chân Trầm Cầm Du hạ xuống thực địa, chuyện gì xảy ra? Khi Trầm Cầm Du nhìn bốn phía một chút thì, lúc này mới phát hiện chính bản thân dĩ nhiên đứng ở trung tâm truyền tống trận. Cũng không phải trong chỗ sâu sông băng thung lũng như nàng tưởng tượng. Trong chớp nhoáng này nàng liền hiểu rõ ra, cái kia người lưu lạc đem nàng vứt bỏ. Không phải là nàng nghĩ như vậy tùy tiện ném đi, mà là để cho nàng tiến vào truyền tống trận đi trước. Lúc này nàng chỉ cần lấy ra vài cái tinh không tinh thạch, để vào vũng truyền tống trận, liền có thể truyền tống rời đi. Vô luận là truyền tống đến địa phương nào, vẫn so với lọt vào cái kia sông băng thung lũng sâu không lường được phải tốt hơn nhiều. Trầm Cầm Du ngơ ngác vuốt vũng truyền tống trận, dĩ nhiên quên mất phải xuất ra tinh không tinh thạch. Nàng là một người lý trí rộng rãi, ngoại trừ ở dưới tình huống biết hẳn phải chết, để cho một cái người xa lạ nhìn một chút dung mạo của nàng ra, nàng rất ít làm các chuyện không lý trí. Coi như là dưới tình huống nàng không rõ nguyên nhân, không có mặc quần áo đã bị Ninh Thành ôm ra đến, nàng cũng không có hiện ra vẻ tức giận, mà là bình tĩnh hỏi vì sao. Từ khi sinh ra tới nay, nàng làm bất cứ chuyện gì, đều là có trật tự, tuyệt đối sẽ không bởi vì xung động, đi làm một vài chuyện không muốn làm. Xung động, vĩnh viễn không thuộc về tính cách nàng. Nhưng là bây giờ, nàng bị người lưu lạc kia đã tan biến vào thung lũng sông băng ném vào truyền tống trận, trong lòng nàng dĩ nhiên có thêm một thứ, đó chính là xung động. Nàng thậm chí muốn đi vào đáy cốc xem cái kia người lưu lạc, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trầm Cầm Du cẩn thận đi ra truyền tống trận, băng hàn tập kích mà đến, nàng lần thứ hai theo bản năng dùng mình một cái. Bất quá nàng rất nhanh cũng cảm giác được băng hàn nơi này, trái lại không có kinh khủng như lúc mới vừa đi vào đây. Chí ít ở dưới tinh nguyên lưu chuyển, có thể cho nàng bình yên vô sự. Hơi thở phào nhẹ nhõm, Trầm Cầm Du đi tới bên sông băng thung lũng. Kinh khủng thâm cốc, ánh mắt của nàng căn bản là quét không tới đầu cùng, chớ đừng nói chi là dùng thần thức đi kiểm tra, chỉ có một loại hàn khí từ chỗ sâu nhất truyền đến. Trầm Cầm Du dùng mình một cái, rớt xuống loại địa phương này, há có thể còn sống. Tại đây loại địa phương hạn chế thần thức không có khả năng phi hành, không chỉ nói gặp phải thời gian giáp, chính là không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho người chậm rãi đi lại, cũng đi không được a. Ninh Thành đem Trầm Cầm Du đẩy đi sau đó, buông lỏng rất nhiều. Thế nhưng đối mặt cái loại này cuồng bạo vòng xoáy đem hắn quấn lấy, hắn vẫn như cũ không cách nào tránh thoát ra. Những thứ này vòng xoáy, thật giống như một cái lỗ thủng xoắn ốc giống nhau, đưa hắn từ cái phễu miệng cuốn vào đến phía dưới cùng. Oành, cũng không biết bị cuốn lấy bao lâu thời gian, cường đại vòng xoáy lực lượng đem Ninh Thành ném xuống đáy, cạn băng văng khắp nơi. Kinh khủng lực đánh vào lượng, đem xương cốt Ninh Thành đều bẻ gãy vài cây. Cũng may Ninh Thành là một cái luyện thể tu sĩ, lại đang điên cuồng huy động thiên vân cánh, loại này thương tổn đối với hắn cũng sẽ không chí mạng. Tinh nguyên lưu chuyển, xương cốt gãy rất nhanh thì tự động khép lại. Ninh Thành lập tức liền huy động thiên vân cánh, hắn dự định từ nơi này trong sông băng thung lũng đột nhiên vỡ ra bay ra ngoài. Thế nhưng hắn vừa mới bay ra mấy trượng, liền lần nữa bị cuồng bạo vòng xoáy cuốn xuống tới. Loại này lực lượng cường đại, cùng cái kia đáy giếng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa càng lên cao, vòng xoáy bao trùm xuống lực lượng càng lớn. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, nếu mà hắn không có khả năng mạnh mẽ đi qua cái vòng xoáy này, hắn sẽ vĩnh viễn cũng không đến được cái kia truyền tống trận. Xuất ra vài cái khôi phục tinh nguyên đan dược, Ninh Thành lại một lần nữa huy động thiên vân cánh. Lần này có đan dược phụ trợ, Ninh Thành tăng lên thêm vài chục trượng, cuối cùng vẫn như cũ bị cường đại cái phễu vòng xoáy lực lượng cuốn xuống tới. Ngẩng đầu nhìn sông băng thung lũng căn bản là nhìn không thấy cuối, Ninh Thành biết từ cái chỗ này hắn rất khó đi ra. Lần này hắn cảm thụ rõ ràng hơn rất nhiều. Loại này vòng xoáy lại vẫn mang theo thời gian trôi qua, càng lên cao liền càng cường đại. Ninh Thành có chút thất lạc rời đi địa phương rơi xuống, muốn đi ra ngoài còn nhất thiết phải tìm được đường ra. Về phần Trầm Cầm Du, bị hắn ném vào giữa truyền tống trận, sẽ không có vấn đề gì. Ở đi trong chỗ sâu mới đi không tới vài trăm thước, thần thức của hắn liền quét thấy một cái nhẫn. Ninh Thành giơ tay lên nhặt lên cái giới chỉ này, nhẫn lập tức liền tan vỡ ra, đồ vật bên trong toàn bộ hóa thành hư vô. Ninh Thành cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn khẳng định trước đây cũng có người rơi vào nơi này, chỉ là người kia thi cốt sớm đã bị này đáy cốc băng hàn đông lạnh thành hư vô, mà nhẫn của người kia cũng bởi vì thời gian quá dài, bị loại này băng hàn hoàn toàn làm nứt vỏ. Chính bản thân hơi chút vừa đụng, chiếc nhẫn này liền hóa thành tro bụi. Bởi vì cái này một quả nhẫn hóa thành hư vô, Ninh Thành trong lòng càng là đắp lên một tầng bóng ma. Tu sĩ có thể đi tới đây, tuyệt đối không phải là người yếu, người ta cũng bị cuốn vào loại này cái phễu vòng xoáy thời gian. Sau đó ngã xuống, thậm chí ngay cả cho cũng không có, hắn bây giờ bị cuốn vào, còn có may mắn tránh khỏi sao. Nghĩ tới đây, Ninh Thành bộc phát bắt đầu cẩn thận, thần thức của hắn chung quanh tìm kiếm. Một loại nhàn nhạt năm tháng trôi qua lại một lần nữa bị hắn bắt lấy đến, Ninh Thành trong lòng kinh hãi, lẽ nào trong này còn có thời gian giáp. Hạp cốc này thoạt nhìn chật hẹp không gì sánh được, nếu mà hắn gặp thời gian giáp, vậy trừ tiến vào Huyền Hoàng Châu, lại cũng không có biện pháp khác. Thế nhưng rất nhanh Ninh Thành liền phát hiện đó không phải là thời gian giáp. Đó là một vài tảng đá tản mát ra nhàn nhạt mộ quang. Cùng thời gian thạch bất quy tắc bất đồng, loại này tảng đá lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, mỗi một khối đều như quả đấm trẻ con bình thường giống nhau. Càng làm cho Ninh Thành rung động là, loại này đá quá đẹp. Thật giống như trước đây hắn và Trầm Cầm Du, đối mặt cái loại này hoàng hôn ánh nắng chiều giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Ninh Thành vài bước liền vọt tới bên cạnh loại này, tảng đá tản mắt ra năm tháng mộ quang, giơ tay lên liền cầm lên trong đó một quả. Nhàn nhạt năm tháng ưu thương truyền tới đáy lòng, phối hợp với hoàng hôn ánh nắng chiều vậy mộ quang trên tảng đá kia, Ninh Thành nhịn không được thở dài ra, quá đẹp. Hắn còn chưa từng thấy qua tảng đá xinh đẹp như vậy, loại tảng đá này làm cho một loại lay động buồn bã đến đáy lòng, một loại tình cảm đối mặt hoàng hôn tuyệt vọng. Loại xinh đẹp này cùng cái khác bất đồng, mang theo một tia hoàng hôn chiều tà. Đây là mộ quang xa, Ninh Thành không cần đi hỏi người khác, cũng biết, này nhất định là mộ quang xa. Mộ quang xa ẩn nấp ở loại địa phương này, coi như là hắn và Trầm Cầm Du ở mộ quang chi hải lại ngây ngô hơn 10 năm, chỉ sợ cũng tìm không được mộ quang xa. Mộ quang xa nếu lưu truyền ra ngoài, vậy đã nói rõ đã từng có người đến qua nơi này, hơn nữa người đó cũng đi ra. Hiểu điểm này sau đó, Ninh Thành trong lòng nhất thời đại chấn, tâm tình cũng là tốt lên. Người khác có thể đi ra ngoài, vậy hắn cũng có thể đi ra ngoài. Ninh Thành vội vàng đem hơn 10 tấm mộ quang xa rơi lả tả, ở mặt đất đóng băng nhặt lên, cẩn thận dùng hộp ngọc cất vào. Vô luận tương lai luyện chế trường thương có dùng hay không đến vật này, thứ này đều là bảo bối. Vòng xoáy lực lượng đã yếu bớt vô số lần truyền đến nơi đây, Ninh Thành ngẩng đầu nhìn một cái, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao nơi này có nhiều mộ quang xa như vậy. Những thứ này mộ quang xa là được cái loại này thời gian vòng xoáy lực lượng xoắn tới, thời gian dài lâu, liền tụ tập ở chỗ này. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 549, Chư Tinh Hoàng Hôn. Trầm Cầm Du ngẩng đầu nhìn, nàng đã không còn nhìn thấy đỉnh thung lũng. Ở đỉnh đầu của nàng, là từng cái một bậc thang bằng băng bị đào lên. Nàng ở bên cạnh truyền tống trận đợi vài ngày không có thấy người đi lên, mà bắt đầu đào bậc thang bằng băng. Nửa năm thời gian, nàng đào ra mấy trăm đạo bậc thang bằng băng. Những thứ này bậc thang bằng băng cái này, tiếp theo cái kia ở đỉnh đầu của nàng nối dài liên miên bất tận, như thang trời giống nhau, kéo dài xa tít tắp. Trầm Cầm Du rất rõ ràng loại này sông băng thung lũng, không cách nào dùng biện pháp phi hành, chỉ có thể từng bước một leo lên. Muốn leo lên, ngoại trừ bậc thang bằng băng ra, lại không có biện pháp khác. Nàng là một người lý trí, nhưng nàng không phải là một người máu lạnh. Nàng không biết người lưu lạc này tên thật có đúng hay không là người lưu lạc, thế nhưng đối phương bởi vì nàng mà rơi xuống sông băng thung lũng này. Nếu như muốn từ thung lũng đi lên, nhất định phải đào bậc thang bằng băng. Ở thời điểm đào bậc thang băng thứ nhất, Trầm Cầm Du còn lạnh run lập cập. Theo nàng một bên thông qua biện pháp xua khí lạnh mà Ninh Thành dạy nàng, một bên huy động tinh nguyên đào bậc thang băng, một tháng sau, nàng dĩ nhiên thích ứng loại này băng hàn. Mặc dù càng đi xuống càng lạnh, nhưng nàng lại miễn cưỡng chịu được. Trầm Cầm Du chỉ hy vọng có một ngày nàng đào bậc thang băng có thể nối liền cùng các bậc thang băng do người lưu lạc đào để đi lên, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, bị cái loại này cuồng bạo vòng xoáy lực lượng cuốn đi, muốn đi lên trở lại, thật sự là quá khó khăn. Coi như là tinh hà cấp chiến hạm, cũng lên không nổi. Trên thực tế ở sâu trong nội tâm của nàng, sớm đã có quyết định. Nếu mà nàng đào được xuống đáy, nếu người lưu lạc kia đã ngã xuống, nàng sẽ đem thi thể của hắn mang đi. Tu luyện từ lúc bắt đầu còn rất nhỏ, nàng chưa từng có tùy hứng như vậy, dù cho một lần cũng không có. Thế nhưng lần này, nàng dĩ nhiên không cách nào ngăn cản xung động của mình muốn đào một cái thang băng để cứu ra người lưu lạc kia. Lúc này Ninh Thành xuất hiện lần nữa ở tại dưới đáy sông băng thung lũng trước đây, bị rơi xuống. Hắn tìm khắp hạp cốc này, ngoại trừ tìm được hơn 10 tấm mộ quang xa ra, không có có bất kỳ cửa ra nào. Hắn muốn đi ra ngoài, ngoại trừ từ nơi này vòng xoáy cái phễu rời đi. Không có biện pháp nào khác. Lúc ban đầu thời điểm, hắn không phải là không có nghĩ tới giống như Trầm Cầm Du, vậy là đào một vài bậc thang băng đi ra. Thế nhưng một mảnh địa phương này băng cốc cứng rắn không gì sánh được. Hắn thử một ngày, cũng không có đào ra một cái bậc thang. Hắn nhiều lần không ngừng điều khiển bản thân thiên vân cánh. Một lần lại một lần, một hồi lại một lần trở về. Ngay cả tinh hà chiến hạm giỏm của hắn đều đem ra thử hết. Tại đây dưới loại kinh khủng thời gian vòng xoáy, chiến hạm không hề có tác dụng, xa xa không bằng thiên vân cánh của hắn. Vô số loại biện pháp được hắn thí nghiệm qua, hắn vẫn như cũ không cách nào lao ra khỏi đây. Một tháng sau, Ninh Thành thành thật lấy ra cái búa đường vũ trao đổi cho hắn, bắt đầu một cái lại một cái đào bậc thang băng. Ninh Thành cùng Trầm Cầm Du bất đồng. Hắn công pháp tu luyện là huyền hoàng vô tướng, cho dù là đào bậc thang băng, cũng một bên có thể tu luyện. Bất quá Ninh Thành không có tu luyện, thần thức của hắn rơi vào giữa bão táp thời gian vòng xoáy này. Mặc dù hắn trong tay đang đào lấy bậc thang bằng băng, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ thông qua biện pháp gì trực tiếp đi qua loại này, thời gian vòng xoáy gió bão, bay ra ngoài. một cái lại một cái bậc thang bằng băng ở dưới chân Ninh Thành kéo dài. Lúc này, Ninh Thành sớm đã quên mất chính bản thân đang làm gì, cũng quên mất chuyện hắn muốn bay ra ngoài. Ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái loại này, điên cuồng uốn lượn thời gian gió bão vòng xoáy, mỗi ngày trôi qua. Một tháng, một năm, thời gian cứ như vậy từ từ trôi đi, Ninh Thành cũng cứ như vậy từ từ đi lên di động. Dưới chân của hắn sớm đã là liên tiếp đếm không hết bậc thang bằng băng. Hôm nay, Ninh Thành bỗng nhiên dừng lại động tác trong tay máy móc đào bậc thang băng, thậm chí ngay cả búa đặt ở trên bậc thang bằng băng cũng không có lấy ra, mà là trực tiếp tế xuất niết bàn thương cứ như vậy một thương đánh ra. Suy, một đạo nhạt yếu lôi quang tại đây trong sông băng thung lũng chớp động, ở một thương này tế xuất sau đó, hết thảy chung quanh trong nháy mắt này thật giống như dừng lại bình thường giống nhau. Vòng xoáy dừng lại, gió bão dừng lại, thậm chí ngay cả hô hấp của hắn đều dừng lại. Ở một thương này đâm ra sau đó, Ninh Thành thức hải hết trống rỗng hẳn lên. Hắn tinh nguyên hóa thành hư vô, giờ khắc này nếu mà không phải là hắn dán thật chặt ở trên bậc thang bằng băng, hắn sớm đã rơi xuống. Một thương này đã tiêu hao hết tinh nguyên của hắn, đã tiêu hao hết tinh không thức hải thần thức của hắn. Răng rắc, niết bàn thương đem trước mắt không gian xé mở. Cuồn cuộn nổi lên một đạo nhạt yếu tàn ảnh. Vòng xoáy lần thứ hai bắt đầu cuốn lên, lỗ thủng gió bão cũng lần thứ hai bắt đầu tàn phá bừa bãi, hô hấp cũng tiếp tục có thể cảm thụ được. Ha ha, ta hiểu rồi. Ninh Thành hai tay run rẩy cầm niết bàn thương lệ rơi đầy mặt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn rốt cục đã chạm tới một tia thời gian quy tắc. Mấy năm qua, hắn sớm đã chạm tới thời gian quy tắc, thế nhưng hắn vẫn không cách nào hoàn mỹ diễn dịch ra đến thời gian thần thông của mình. Hắn nghe Thương Úy đại ca nói qua, ở trong mênh mông vị diện hư không, có vô số phép tắc thế giới, những thứ này phép tắc thế giới chứa đựng các loại quy tắc. Nếu như vô tình gặp thế giới hắn ẩn chứa thời gian quy tắc phép tắc, khi đó bên trong di chuyển vị trí vô số năm cũng không phải không có khả năng. Nói cách khác, người tinh thông thời gian quy tắc, thậm chí có thể làm cho thời gian đảo ngược. Thương Úy nói không sai, thế nhưng Ninh Thành sai rồi, hắn sai là vì tu vi của hắn quá thấp. Hắn còn không có học được đi, liền đã muốn chạy. Thời gian có lẽ có thể đảo ngược, nhưng ít ra hắn không có bản lĩnh này, coi như là Thương Úy đại ca, phỏng chừng cũng không có bản sự này để cho thời gian đảo ngược. Ninh Thành nhớ lại đã từng hắn xem qua một bộ phim, ở trong phim có một câu nói như vậy, thời gian là tương đối, có thể kéo duỗi hoặc là nén, lại không thể quay lại. Đây là nói thời gian là không thể quay ngược lại. Vô luận những lời này là chính xác hay không, thế nhưng Ninh Thành khẳng định đối với giai đoạn hiện tại của hắn mà nói, những lời này chính xác không gì sánh được. Hắn chạm tới thời gian quy tắc, vô số lần cảm ngộ đến thời gian quy tắc. Hắn không có năng lực để cho thời gian đảo ngược, thế nhưng hắn có thể kéo duỗi hoặc là nén thời gian. Khi thời gian nén ép vào một cái cực hạn thời điểm, chính là dừng lại. Ninh Thành trong lòng vẫn như cũ vô cùng kích động, không sai, chính là dừng lại. Cái này dừng lại cũng không phải thời gian tĩnh, nhưng có thể để cho hết thảy chung quanh cảm quan cảm thấy lúc này là bất động, hoặc là nói vô hạn tiếp cận dừng lại. Liền như phim điện ảnh bình thường giống nhau, rõ ràng đều là từng cái một bất động hình ảnh liên tục hẳn lên, nhưng có thể để cho cảm quan cảm thấy cái nhân vật này là đang thực hiện động tác. Hắn mới vừa ra phát thương kia liền rõ ràng không có lầm chứng minh loại này. Thời gian dừng lại, hắn thông qua cực độ nén thời gian, đánh ra một chiêu ẩn chứa thời gian phép tắc như vậy. Đây sẽ trở thành sát chiêu cường đại nhất của hắn, cũng sẽ trở thành đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Sau này một chiêu này gọi là hoàng hôn. Ninh Thành hồi phục bộ phận tinh nguyên nhoáng lên trong tay niết bàn thương, kích động lần thứ hai tự nói. Một chiêu này đi ra, đối thủ thật giống như đối mặt mặt trời lặn hoàng hôn, ngoại trừ tuyệt vọng chờ chết ra, lại không có biện pháp. Hắn rốt cục có phát thương thứ ba, hoàng hôn. Khi một thương này của ta hoàn toàn đại thành, thời gian có thể đảo ngược là lúc, ta liền đem một thương này là chư tinh hoàng hôn. Ninh Thành nhìn vòng xoáy gió bão phía xa vẫn còn đang quay cuồng, giọng nói càng là lý tưởng hào hùng. Cho dù là một thương này tiêu hao tinh nguyên cùng thần thức quá lớn, Ninh Thành thu hồi một thương này sau đó, vẫn như cũ nhịn không được từng trận thét dài ra ngoài. Trầm Cầm Du ngừng động tác trong tay đang đào bậc thang băng, nàng dường như mơ hồ nghe được từng trận thét dài, là của cái kia người lưu lạc sao? Thế nhưng nàng nghe lại cũng không phải phi thường rõ ràng. Lập tức nàng cũng biết, đây là ảo giác của nàng. Dù cho nàng có thể chống lại nơi này băng hàn, mấy năm thời gian ở chỗ này đào bậc thang băng, thân thể cho tới bây giờ cũng là suy yếu không gì sánh được. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu dọc theo bậc thang bằng băng. Nàng biết mình không còn có năng lực đem bậc thang băng này đào được tới đáy cốc. Nàng trong giới chỉ pháp bảo thời gian đi lại sớm đã cho thấy, nàng ở chỗ này đã đào đã nhiều năm. Thời gian hoang vực mở ra 10 năm rất nhanh đã sắp đến hạn. Thở dài, Trầm Cầm Du ở trên bậc thang bằng băng lưu lại mấy hàng chữ, từ từ bò lên. Nếu mà nàng bỏ lỡ truyền tống đi ra ngoài, tiếp tục ở tại chỗ này, chỉ có chờ chết mà thôi. Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào thời gian hoang vực, Nếu mà ở thời gian truyền tống còn ở lại một phần bí cảnh trong thời gian hoang vực, đem không bị truyền tống đi ra ngoài. Trầm Cầm Du không biết bỏ qua thời gian sau đó, nàng có thể hay không bị truyền tống đi ra ngoài, thế nhưng nàng coi như là muốn đi vào nữa, cũng nhất định phải đem lấy được thời gian thạch mang đi ra ngoài. Hiện tại trên người nàng cất nhiều thời gian thạch như vậy, nàng vẫn không thể đem mạng để ở lại chỗ này. Mấy ngày sau đó, Trầm Cầm Du lần thứ hai đi tới truyền tống trận. Dưới đầu mái tóc bạc là một đôi ánh mắt mệt mỏi tới cực điểm, nàng có chút thương cảm nhìn một chút cái kia băng cốc sâu không lường, được vây bên ngoài truyền tống trận, sâu đậm thở dài một tiếng, lấy ra vài cái tinh nguyên thạch đặt ở vũng truyền tống trận. Một trận bạch quang hiện lên, thời điểm Trầm Cầm Du lần thứ hai rơi trên mặt đất, nàng phát hiện mình quả nhiên là xuất hiện ở ngoại vi mộ quang chi hải. Trầm Cầm Du đứng ở ngoại vi mộ quang chi hải, yên lặng nhìn phía xa mộ quang chi hải với mộ quang lóe lên, không nhúc nhích. Mấy năm trước, nàng và một cái người lưu lạc đã cứu nàng cùng tổ đội tiến vào phiến mộ quang chi hải này, mấy năm sau, nàng chỉ còn một người đi ra. Nếu mà chỉ là một người thông thường hợp tác tổ đội, nàng có lẽ có chút thương cảm, cũng sẽ không như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Trầm Cầm Du lần thứ hai cảm giác được quanh thân nhẹ bỗng, nàng biết thời gian hoang vực đã đến giờ, nàng bị truyền tống đi ra ngoài. Thần thức của Trầm Cầm Du trước tiên quét đi ra ngoài, nàng khát vọng trong đám người đột nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc của người lưu lạc kia. Thế nhưng nàng rất nhanh thì thất vọng rồi, trên tiểu quảng trường thành lập ở trong hư không, không hề có thân ảnh quen thuộc mà nàng muốn nhìn thấy. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 550, bậc thang sinh mệnh. Nguyễn Danh Xu đang hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng biết Ninh Thành bỏ mạng ở Vĩnh Vọng Hồ, nhưng nàng vẫn còn là kỳ vọng Ninh Thành có thể thoát ra. Ở nàng nghĩ đến, nếu mà không phải là vì nàng, Ninh Thành hẳn là sẽ không ngã xuống, thậm chí ngay cả thời gian bí cảnh cũng sẽ không đi vào. Kỳ tích hiển nhiên không có phát sinh, Ninh Thành không có đi ra. Danh Xu sư tỷ, nghe nói Ninh Thành cùng ngươi tổ đội, ta tại sao không có thấy hắn? Một cái thanh âm thanh thúy hỏi lên. Trầm Cầm Du còn đang trong thương cảm lại nghe thấy những lời này, nàng biết người hỏi chính là Đường Vũ, một thiên tài ở Mạn Luân Tinh không rất có địa vị. Nguyễn Danh Xu thở dài, là ta hại hắn, ta mời hắn đi Vĩnh Vọng Hồ, kết quả Vĩnh Vọng Hồ thời gian giáp nghiền nát, hắn chưa kịp đi ra. Đường Vũ có chút tiếc hận nói, vậy thật đúng là quá đáng tiếc, hắn là một tên gia hỏa rất tốt. Trầm Cầm Du lúc này mới nhớ tới Ninh Thành, thì ra Ninh Thành bỏ mạng ở Vĩnh Vọng Hồ, thảo nào không có trả lời tin tức của nàng. Nàng liền nghĩ tới cái người lưu lạc kia, giống như Ninh Thành đều là tu sĩ không có tinh giáp, một người bỏ mạng ở Vĩnh Vọng Hồ, một người bỏ mạng ở Mộ Quang Chi Hải. Thân ảnh Mạn Luân Đại Đế từ không rõ đến rõ ràng hiển lộ ra, mặc dù số lượng tu sĩ đi ra ngoài chỉ có hơn 10% số đi vào, thế nhưng hắn vẫn như cũ rất là thỏa mãn. Hắn nhìn lướt qua các tu sĩ trên hư không quảng trường, chậm tiếng nói, hoan nghênh chúng ta Mạn Luân Tinh không thiên tài thử luyện trở về, ngày hôm nay có thể đứng ở chỗ này, đều là thiên tài trong thiên tài của Mạn Luân Tinh không ta. Các ngươi đúng là niềm kiêu ngạo của Mạn Luân Tinh không ta trong thời gian tới, là chủ nhân của Mạn Luân Tinh không? Ta Mạn Luân Tinh không, lần này sẽ chọn ra một nhóm ưu tú thiên tài tiến hành ban thưởng, một nhóm người trúng thưởng này không hạn nhân số, chỉ cần lấy được thời gian thạch, đều sẽ nhận được phần thưởng từ ta Mạn Luân Tinh không. Top 10 tên càng là, có thể đại biểu ta Mạn Luân Tinh không đi trung thiên đại tinh không, tham gia tinh không vũ trụ khuy tinh thiên tài chi trận chung kết sắp tổ chức. Mỗi một tu sĩ đạt được thời gian thạch lên một lượt trước giao nộp thời gian thạch, không người nào dám ẩn nấp thời gian thạch. Coi như là có cá biệt muốn ẩn nấp thời gian thạch. Này bén nhọn thần thức rơi ở trên người, cũng nhanh chóng tiến lên đem thời gian thạch lấy được giao nộp. Mặc dù tu sĩ tiến vào thời gian hoang vực rất nhiều, thế nhưng tu sĩ đạt được thời gian thạch cũng không có mấy người. Trầm Cầm Du không có giao ra bản thân thời gian thạch. Nàng đi ra chính là vì đem những thứ này thời gian thạch mang về. Chỉ một lát, hết thảy tu sĩ bản thân có thời gian thạch liền toàn bộ công tác thống kê đi ra. Tu sĩ đạt được thời gian thạch tổng cộng mới 31 người. Trong số này, còn bao hàm vài tu sĩ chỉ có mấy viên thời gian thạch lớn nhỏ cỡ hạt gạo vậy. Một người thiên vị cảnh tu sĩ đứng ở trên hư không cao giọng tuyên đọc, đệ nhất danh cảnh Nam Tinh Hà Sầm Phi, đạt được thời gian thạch 4 tấm, thứ hai Mạn Luân Tinh Lục Tư Khấu Hào, đạt được thời gian thạch 3 tấm, thứ ba Mạn Luân Tinh Lục Đường Vũ đạt được thời gian thạch 3 tấm. Nhìn người tên lấy được thời gian thạch vô luận lớn nhỏ hay còn là số lượng, đều xa xa không bằng chính bản thân mình có được, Trầm Cầm Du trong lòng càng là thở dài một tiếng. Ninh Thành không có tiếp tục đào băng giai. Hắn ở lĩnh ngộ được thời gian quy tắc thần thông hoàng hôn sau đó, liền ngồi ngay ngắn tại chỗ bất động, tiếp tục cảm ngộ được tinh túy của một thương này. Hắn càng cảm ngộ, càng rõ ràng nếu mà không phải là hắn có tinh không thức hải, coi như là hắn chạm ra lông của tới thời gian quy tắc, hắn cũng không cách nào tế xuất một thương hoàng hôn này. Tinh không thức hải, quá cường đại. Ở giữa mộ quang chi hải thần thức thì không cách nào phóng ra ngoài, hắn chẳng những có thể phóng ra ngoài, còn đạt tới ngoài trăm dặm. Trầm Cầm Du nguyên bản thần thức cũng không cách nào phóng ra ngoài, nhưng là bởi vì được hắn cõng sau lưng. Cảm ngộ được thứ hắn giác ngộ, thần thức dĩ nhiên cũng có thể phóng ra ngoài một trượng tầm đó. Nghĩ đến Trầm Cầm Du, Ninh Thành cũng nhớ tới cỗ thân thể hoàn mỹ này, còn có khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Trước hắn vừa mới cảm ngộ đến hoàng hôn chân lý, vẻ đẹp của Trầm Cầm Du, ở dưới cảm ngộ kinh thiên của hắn bị cưỡng chế nhạt đi tiếp nữa. Hôm nay hắn phát thương thứ ba thành hình sau đó, hắn lần thứ hai nhớ tới cái thân thể hoàn mỹ ấy, trong lòng lại có chút khô nóng. Ninh Thành lắc đầu, mạnh mẽ đem những ý niệm này dứt bỏ, lần thứ hai về tới giữa một thương này. Một lúc lâu, khi thần thức cùng tinh nguyên của Ninh Thành hoàn toàn khôi phục thì, hắn lại một lần nữa tế xuất Niết Bàn Thương, lại một thương đánh ra. Lúc này đây hắn càng là cảm giác được rõ ràng chung quanh yên tĩnh. Không, phải nói ở sau khi hắn một thương này tế xuất, hết thảy chung quanh đều tĩnh lại. Trong chớp nhoáng này, không có thanh âm, không hề động tác, không có hô hấp. Bỗng nhiên Ninh Thành, tại nơi giữa bất động thời gian vòng xoáy cái phễu nhìn thấy một giọt, trong suốt trong sáng đồ đạc, đây tựa hồ là hết thảy sinh mạng ngưng tụ, tản mát ra một loại nồng nặc sinh cơ, còn có một loại nhàn nhạt ánh bình minh quang mang. Ở giữa thời gian mất đi cái phễu vòng xoáy gió bão, dĩ nhiên nhìn thấy một giọt tỏa ra sinh mệnh sinh cơ đồ đạc, điều này làm cho Ninh Thành kinh dị không dứt, trạng thái mới vừa rồi trong nháy mắt biến mất. Một chiêu hoàng hôn này hắn cũng chưa hoàn toàn thi triển ra, liền tán loạn không còn. Ninh Thành cũng không có, bởi vì này lần thứ hai tế xuất thần thông hoàng hôn thất bại, mà có bất kỳ uể oải, hắn đang suy nghĩ một giọt như ánh bình minh này, tỏa ra nồng nặc sinh cơ giọt nước mưa là vật gì? Hoặc là nói là cái bảo vật gì? Bởi vì lần thứ hai tế xuất hoàng hôn thần thông, trên đường thất bại, hắn tinh nguyên tổn thất cũng không phải rất lớn. Trong thời gian ngắn nghỉ ngơi sau đó, Ninh Thành Niết Bàn Thương lần thứ ba tế xuất. Lần này Ninh Thành sớm có chuẩn bị, ở chung quanh tất cả bất động trong nháy mắt, hắn giơ tay lên liền đem một giọt như ánh bình minh vậy giọt nước mưa này, tụ lại hẳn lên, thu nhập vào đến một cái bình ngọc trong tay. Nhàn nhạt mùi thơm ngát từ giữa một giọt giọt nước mưa như ánh bình minh vậy tỏa ra, xen lẫn cường đại sinh cơ ba động, đồng thời một loại băng hàn cũng từ giữa nơi này giọt nước mưa thẩm thấu đến bên ngoài. Một giọt nước này ngoại trừ sinh cơ, băng hàn, mùi thơm ngát tỏa ra bên ngoài, rất nồng nặc chính là đường ánh bình minh bình thường vậy tia nắng ban mai khí tức, thật giống như gặp phải mặt trời mới mọc bình thường giống nhau, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Ninh Thành chỉ là cảm thụ được loại này nồng nặc sinh cơ khí tức, liền cảm giác thọ nguyên mình bị biến mất đã trở về một bộ phận. Đây là thần hy băng tủy, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Giờ khắc này, trong lòng hắn cảm kích Trầm Cầm Du không gì sánh được. Nếu mà không phải là nhờ Trầm Cầm Du, hắn không biết cái gì là mộ quang xa, không biết cái gì là thần hy băng tủy. Trầm Cầm Du không biết có hay không ngồi truyền tống trận đi, nếu mà nàng bị truyền đưa đi, tương lai hắn nhất định phải đưa một giọt thần hy băng tủy cho nàng, xem như một loại cảm kích trả ơn. Cẩn thận đem bình ngọc đánh lên cấm chế sau đó, Ninh Thành bắt đầu tụ tập tinh nguyên cùng thần thức, không ngừng tế xuất hoàng hôn thần thông, sau đó tại đây giữa bất động thời gian vòng xoáy gió bão thu hoạch thần hy băng tủy. Thảo nào loại vật này cực ít, Trầm Cầm Du còn nói đây là trong truyền thuyết. Nếu mà không phải là hắn lĩnh ngộ chút gia lông của thời gian quy tắc, đánh ra hoàng hôn thần thông, coi như là biết thần hy băng tủy tại đây giữa thời gian vòng xoáy gió bão, cũng không cách nào thu hoạch. Bất quá loại vật này nếu truyền ra ngoài, đã nói lên đã từng có người cũng thông qua thời gian quy tắc ở trong đó, thu hoạch được. Một tháng sau, vô luận Ninh Thành làm sao tế xuất hoàng hôn thần thông, đều không thể từ nơi này, thời gian vòng xoáy gió bão tiếp tục tìm được thần hy băng tủy. Cũng không biết thần hy băng tủy bị hắn toàn bộ lấy đi, hay là tu vi của hắn chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Đối với Ninh Thành mà nói, hắn đã là phi thường hài lòng. Thời gian một tháng, hắn chiếm được 9 giọt thần hy băng tủy. Cẩn thận đem cửu giọt thần hy băng tủy cất vào bình ngọc, dùng cấm chế che lại sau đó, Ninh Thành lúc này mới tiếp tục đào băng dai. Hắn cũng không vội lấy để cho mình khôi phục da thịt cùng tóc, với hắn mà nói, bây giờ dung mạo mới là mặt nạ pháp bảo tốt nhất. Bởi vì lĩnh ngộ được một tia gia lông thời gian quy tắc, Ninh Thành tại đây trong thời gian sông băng thung lũng đào băng dai, bậc thang băng tốc độ cấp tốc tăng lên. Chỉ thời gian một tháng, Ninh Thành cũng cảm giác được thoát khỏi phạm vi cái loại này thời gian vòng xoáy gió bão. Khi cũng không cảm giác được chung quanh vòng xoáy gió bão nữa thì, Ninh Thành thở dài một hơi, cái này hắn cũng có thể dùng thiên vân cánh sao. Ninh Thành ngẩng đầu nhìn, đang muốn huy động thiên vân cánh, lại khiếp sợ phát hiện, tại đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên đã có một cái lại một cái băng dai. Những thứ này băng dai cùng hắn đào băng dai bình thường giống nhau, chỉ là từ trên xuống dưới. Là ai đào băng dai? Chẳng lẽ là Trầm Cầm Du? Ninh Thành rất nhanh thì biết, đây chính là Trầm Cầm Du đào băng dai. Thần thức của hắn rõ ràng thấy, ở bên cạnh các bậc thang rất gần với bậc thang của hắn còn có một hàng chữ, thanh dùng mấy năm đào 7542 băng dài, mong có thể tìm trở về người lưu lạc đại ca, kỳ hạn 10 năm đã tới, thanh buồn vô cớ mà về. Thanh ở đây lập thề, những năm còn sống, nhất định sẽ trở lại nơi đây, mang đi người lưu lạc đại ca, vô luận sinh tử, thanh chữ. Ninh Thành trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thanh này hẳn là chính là Trầm Cầm Du. Trầm Cầm Du nếu là giả mạo tu sĩ Lý Lan Tinh Hà tiến vào thời gian hoang vực, nói vậy sẽ không dùng tên thật. Bất quá nàng bị chính bản thân đưa đến truyền tống trận sau đó, chẳng những không có chính bản thân chạy trốn, trái lại dùng mấy năm thời gian đào bậc thang băng tới tìm hắn. Trầm Cầm Du ở cái chỗ này đào băng dai, nhưng cùng hắn bất đồng. Hắn rớt xuống đi còn có thiên vân cánh cứu mạng, Trầm Cầm Du ở loại địa phương này, một khi rớt xuống đi, đó là không hề còn cơ hội sống. Có thể nói Trầm Cầm Du mấy năm này là, thời thời khắc khắc ở bên bờ sinh tử giúp hắn đào băng dai. Đây là một nữ nhân thoạt nhìn rất lý trí, trên thực tế cũng rất xung động. Ninh Thành cho rằng Trầm Cầm Du rất lý trí không phải là nói mò. Trầm Cầm Du cùng hắn cùng nhau vài năm, vô luận nàng làm sao bị mạo phạm, đều là giọng nói bình tĩnh, biểu tình bình thường, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị điên cuồng. Thế nhưng một nữ nhân này, lại dùng vài năm, mạo hiểm tùy thời đều có thể rơi té chết nguy hiểm. Tại đây loại thời gian Bangkok đào băng dai cứu hắn, đây không phải là xung động là cái gì? Ninh Thành biết Trầm Cầm Du tái phát thề, cũng không trở về được nơi này. Dùng Trầm Cầm Du tu vi, sau khi trở về nhất định sẽ thăng cấp đến tinh cầu cảnh. Nếu mà tinh cầu cảnh có thể tiến vào thời gian hoang vực, vì sao lần này không có tu sĩ tinh cầu cảnh tiến vào? Trầm Cầm Du nhất định là thật không ngờ điểm này. Nghĩ tới đây, Ninh Thành bỏ qua ý nghĩ bay lên, thủ hạ tăng nhanh tốc độ, chỉ là trong thời gian ngắn, hắn liên tiếp đào mười mấy băng dai, cùng Trầm Cầm Du băng dai kết nối cùng nhau. Ninh Thành lấy ra một thanh kiếm khí, ở phía sau chữ của Trầm Cầm Du nhắn lại thêm một câu, cảm ơn băng dai của cô, tiết kiệm chi ta vài năm. Đường phía dưới ta đều đào được rồi, sau này con đường này hãy gọi là bậc thang sinh mệnh. Có lẽ có một ngày, còn có người về sau có thể bước trên băng dai do chúng ta đào, người lưu lạc. P trên dây, à đúng rồi, lúc cô không mặc quần áo thực sự rất đẹp. Chỉ có những thứ này thôi, cẩu thả, bái. Bái. Mặc dù bị vây khốn mấy năm, thế nhưng Ninh Thành chiếm được mộ quang xa, thần hy băng tủy, chủ yếu nhất là hắn lĩnh ngộ thần thông hoàng hôn, cho nên tâm tình cao hứng phi thường. Trong vui vẻ, hơn nữa biết Trầm Cầm Du sẽ không tới nơi này nữa, lời hắn nhắn lại liền có vẻ khá đê tiện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.